Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 785. 785. Tư không loạn táng. Ốt lai mừng sinh nhật lần thứ 7 ở chương 785. Tư không loạn táng. Tư không chi nhận. Tu La đạo trong cái này binh khí danh tiếng, tin tưởng không có ai sẽ không biết. Ngũ đế một trong Tu La đạo mấy ngàn năm qua lớn nhất thiên tài, tử đế thành danh binh khí. Giờ phút này, ở thánh chiến nửa quyết chiến thượng, đối mặt với được xưng ngũ đế đứng đầu Lôi Viêm đế, tử đế, rốt cuộc thì đem một thanh này vô cùng truyền kỳ tính binh khí, lấy ra. So với những thứ khác binh khí, Tư không chi nhận không gian này hệ binh khí, tự nhiên làm cho nhiều người cũng tò mò, mặc dù cái này Tư không chi nhận cũng không có tiêu chuẩn phẩm cấp cách nói, nhưng là không người dám phủ nhận, ở tử đế trong tay, chuôi này Tư không chi nhận năng lực, không thua gì một món chân chính tiên khí cùng ma khí. Đây chính là Tư không chi nhận sao? Gia Cát Tường ánh mắt cũng hội tụ đến tử đế trong tay Tư không chi nhận thượng, lẩm bẩm thầm nói. Loại này không gian hệ binh khí ở người khác trong tay là gân gà, nhưng là rơi vào tử đế trong tay, Gia Cát Tường cũng rất tò mò, rốt cuộc có thể phát huy đến dạng gì mức, có hay không? Có thể đánh bại Lôi Viêm đế chứ? Tử đế trong tay hư không chi nhận, nhìn sang hình thù cũng không khoa trương, ít nhất so với Lôi Viêm đế thiên lôi chùy, muốn sai, so với người còn dài hơn thiên lôi chùy. Nhìn một cách thì cho người lấy vô hạn bạo lực cảm, nhưng là hư không chi nhận cùng thiên lôi chùy vừa vặn ngược lại, vô cùng xinh xắn, lộ ra ngoài nhận mũi nhọn, bất quá lớn chừng bàn tay mà thôi. Nước sơn đen như mực hư không chi nhận, lại tựa như một cái vô hạn hắc động vậy, có thể đem chung quanh tất cả tia sáng cũng hấp thu đi vào, tựa như đen nhánh xinh xắn hư không chi nhận, để cho người ta cảm giác bản năng kiêng kỵ. Hừ, Cố Lộng Huyền Tư, hôm nay sẽ để cho ngươi xem một chút. Ở thực lực chân chánh trước mặt, hết thảy đều là hư vọng, nhìn tử đế trong tay hư không chi nhận. Lôi Viêm đế trong lòng cũng là hung hãn giật mình, nhưng là rất nhanh hắn cố đè xuống trong lòng mình khác thường háo hức, cướp xuất thủ trước. Đối với Lôi Viêm đế cử động, tử đế mép khẽ mỉm cười, hắn có thể nhìn ra được, Lôi Viêm đế chống với mình hư không chi nhận. Vô cùng kiêng kỵ, cho nên cướp xuất thủ chức tới đè xuống hắn trong lòng mình bất an. Bất quá, mặc dù tử đế trong lòng cười thầm, nhưng Lôi Viêm đế dù sao cũng là ngũ đế đứng đầu, vì vậy. Đối mặt Lôi Viêm đế công kích, hắn cũng không dám khinh thường. Hít sâu một hơi, Lôi Viêm đế trên người ngọn lửa cùng lôi đình lực lượng tăng vọt kia lớn vô cùng thiên lôi chùy thượng. Hơn là có thể nhìn thấy ngọn lửa cùng lôi điện quấn quanh, hóa thành thiêu đốt tia chớp, một chùy hướng tử đế đập tới, Lôi Viêm đế công kích không có chút nào xinh đẹp. Hoàn toàn nên lực áp người, một chùy này coi là thật giống như vẫn thạch hạ xuống vậy. Cho người ta lấy không thể địch nổi uy thế. Không gian vặn vẹo, ngưng mắt nhìn xông tới mặt quấn vòng quanh vô tận ngọn lửa cùng lôi đình chùy. Tử đế trong ánh mắt của cũng mang sâu đậm vẻ ngưng trọng, trong tay hư không chi nhận, hướng về phía âm tới chùy. Nhẹ nhàng vung lên. Không có gì kinh thiên động địa cảnh tượng, hơn không có gì thiên địa biến sắc nổ. Chỉ thấy tử đế trước mặt không gian đột nhiên xảy ra một trận vặn vẹo, cùng lúc đó, Lôi Viêm đế công kích cũng ở đây vặn vẹo trong không gian, bị rời đi một khoảng cách, sai một ly từ tử đế bên người trơn qua. Không gian vặn vẹo để cho tử đế tránh thoát Lôi Viêm đế một kích này. Người này đối với không gian nắm trong tay trình độ thật là người bên cạnh sở không kịp ai. Nhìn một màn này, Gia Cát Tường trong bụng âm thầm khen ngợi. Nhìn tựa hồ chẳng qua là tử đế vặn vẹo một cái không gian, rời đi Lôi Viêm đế công kích mà thôi. Nhưng lấy Lôi Viêm đế thi triển ra công kích, hữu khởi là dễ dàng như vậy rời đi. Huống chi tử đế làm cử trọng nhược khinh. Lôi Viêm đế trong bụng rét thầm, trước trong lòng của hắn đã cảm thấy bất an. Giờ phút này tử đế cử trọng nhược khinh rời đi công kích của mình, càng làm cho Lôi Viêm đế trong bụng nặng nề. Chẳng lẽ thực lực của người này thật đã vượt qua mình sao? Không. đây tuyệt đối chuyện không thể nào, mình thân là Tu La đạo tư lịch dài nhất một nhóm cường giả, làm sao có thể bị người lại nhiều lần vượt qua. Đối với Lôi Viêm Đế mà nói, khó khăn nhất chịu được chính là trẻ tuổi hậu sinh vãn bối ở thực lực phương diện vượt qua mình, nghĩ đến tử đế thực lực vượt qua mình, điều này làm cho Lôi Viêm Đế tâm trung khơi dậy trận trận rung động, tâm niệm loạn một cái, nhưng là xuất thủ giữa, lực công kích đạo lại càng hơn ba phần, bộ dáng kia tựa như cùng tử đế có thù không đợi trời chung tựa như. Tâm đắc loạn, như thế nào có thể thắng? Cùng Lôi Viêm Đế trong chiến đấu chung tử đế, tự nhiên có thể cảm giác được rõ rệt Lôi Viêm Đế biến hóa, trong bụng âm thầm lắc đầu một cái. Đối mặt với Lôi Viêm Đế lần nữa ấm tới thiên lôi chùy, đối với hắn kinh khủng kia công kích, tử đế thì làm như không thấy, chẳng qua là trong tay linh xảo hư không chi nhận, nhẹ nhàng vung lên. Hư không chi nhận theo tử đế động tác, nhận mũi nhọn lại hư không tiêu thất, không phải nói, hư không chi nhận lại là hoàn toàn đâm vào trong hư không cho tới nhìn sang, giống như là nhận mũi nhọn biến mất vậy. Tử đế cổ tay run lên, hư không tựa như đậu hủ tựa như bị hắn hư không chi nhận cắt ra. Tử đế động tác càng lúc càng nhanh, hư không chi nhận cũng ở tốc độ của hắn hạ, hóa thành dày đặc đường vòng cung, hư không chi nhận không ngừng ở trong hư không xẹp qua, đưa tới hư không chấn động. Có thể nói, tử đế chung quanh chu vi trong vòng trăm thước, tất cả không gian đều ở đây hắn dày đặc hư không chi nhận hạ hoa hư thối. Hư không loạn táng, mắt thấy, Lôi Viêm Đế kia quấn vòng quanh hủy diệt tính hơi thở thiên lôi chùy đã tới tử đế trước mặt của, sau một khắc liền phải rơi vào trên người của hắn thời điểm, tử đế thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên, thanh âm không lớn, nhưng là lại rõ ràng ở mỗi người bên tai vang lên. Khách kéo kéo. Giờ khắc này, tử đế quanh mình chu vi trong vòng trăm thước, tựa như xuất hiện tương tự với tiếng thủy tinh bể, đồng thời, hoành bảy túng bát, có thể thấy hơn trăm đạo không đang lúc viết sách, răng đầy ở phương này viên trăm mét không gian trong phạm vi toàn bộ nhìn sang tử đế cùng Lôi Viêm Đế hai người, giống như rơi vào mạng nhện chung con mồi, lại giống như bị lưới cá cuốn lấy cá lội. Cái này, ngươi cái này chẳng lẽ muốn cùng ta lấy mạng đổi mạng không được sao? Thấy chung quanh không gian xuất hiện hơn trăm đạo liệt ngân, tử đế hư không chi nhận thật là đem không gian chung quanh cũng hoa phải hy ba lạn. Lôi Viêm Đế trong lòng xông ra nguy cơ trước đó chưa từng có cảm, trong miệng khó có thể tin đối với tử đế la lên. Phương này viên trăm mét bên trong không gian hoàn toàn vỡ vụn, một khi tan vỡ bên trong không gian này hết thảy tất cả cũng sẽ giống như trên bức họa hình vẽ, bức họa đã vỡ, thử hỏi hình vẽ chung vẽ còn có thể lành lặn được không? Lấy mạng đổi mạng. Ta tử đế thật vất vả nghiên cứu ra được tuyệt chiêu, há lại là đồng quy vô tận. Đối với Lôi Viêm Đế, khó có thể tin chính là lời nói tử đế, nhưng chỉ là cười nhạt, lời kế tiếp đã không cần thiết hơn nữa, bởi vì giờ khắc này chu vi trăm mét bên trong không gian đã là hoàn toàn sụp đổ. Không gian từ trình độ nào đó có thể xem là vô cùng to lớn kiến trúc, tình cờ xuất hiện một hai đạo liệt ngân, vô thương đại nhã, rất nhanh sẽ gặp tự đi chữa trị. Nhưng là như tử đế chiêu này hư không loạn táng, trực tiếp đem không gian hoàn toàn nát bấy, thử hỏi không gian này nơi nào còn có thể duy trì nguyên trạng. Dĩ nhiên là băng tháp điệu, mà trong không gian người của cùng sự vật, là giống như là vẽ ở kiến trúc thượng hình vẽ, kiến trúc cũng sụp đổ, những hình vẽ này, nơi nào còn có thể giữ lành lặn chứ? Ngươi cách người điên này! Lôi Viêm Đế trong miệng nghiêm nghị hét lớn, nhưng là còn chưa có nói xong, cả người liền kèm theo tan vỡ không gian, hóa thành vô số khối vụn, cuối cùng bị không gian chảy loạn vắt diệt. Mặc dù thực lực đến Lôi Viêm Đế cái trình độ này cũng đủ để xé không gian chạy thoát thân, nhưng xé một đạo không gian, há có thể gánh được cái này hơn trăm đạo không gian liệt phùng mà sinh ra không gian sụp đổ. Theo Lôi Viêm Đế bị sụp đổ không gian vắt diệt, tự nhiên hắn cũng chết ở tử đế trong tay, cố nhiên chiến tâm duyên cớ, hắn có thể lần nữa sống lại, nhưng trận chiến này, hắn lại thua. Tê, thật là đáng sợ. Nhìn kia sụp đổ mất đi không gian, độc tôn trên núi, từng cách mọi người âm thầm cũng hít một hơi hơi lạnh. hơn trăm đạo không đang lúc viết sách trực tiếp khiến cho nhất phương không gian sụp đổ rơi, thử hỏi công kích như vậy, người nào có thể đo nổi. Lôi Viêm Đế, thân là ngũ đế đứng đầu, thua ở chiêu này dưới, cũng không phải là thực lực của hắn quá yếu, chẳng qua là hư không loạn táng một chiêu này quá mạnh mẽ một ít mà thôi. Không gian sụp đổ mặc dù nghiêm trọng, nhưng cũng bất quá hơn trăm thước phạm vi thôi, rất nhanh, những thứ này sụp đổ không gian tự đi chữa trị, mà tử đế, lông tóc không tổn hao gì, từ hư không trong cái khe đi ra, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên thi triển chiêu này hư không loạn táng cùng với tự vệ để cho hắn tiêu hao cũng rất lớn, nhưng là không nghi ngờ chút nào là tử đế thắng lợi. Nửa quyết chiến trận thứ hai, tử đế thắng lợi, theo tử đế bình yên vô sự từ hư không trong cái khe đi ra, chủ trì thánh chiến đại đế, mở miệng tuyên bố, coi như là hắn, trong giọng nói cũng mang một ít thán phục vẻ, hiển nhiên là tử đế đối với không gian nắm trong tay năng lực, để cho đại đế cũng theo đó kinh hãi. Cái này tuyệt chiêu, không tệ a, rất thông minh. Nhìn chỉ bất quá sắc mặt tái nhợt, nhưng là lại toàn thắng Lôi Viêm Đế đi ra tử đế, ra cát tường trong mắt, mang một vẻ than thở. Tử đế năng lực chính là đối với không gian nắm trong tay, vì vậy tuyệt chiêu của hắn liền để cho không gian hoàn toàn sụp đổ, chôn vùi mình và địch nhân khó có thể tránh thoát không gian sụp đổ, chẳng lẽ mình còn không tránh khỏi sao? Vì vậy, kết quả cuối cùng là tử đế thắng được, cái này cũng nằm trong dự liệu. Gia Cát Tường môn tự vấn lòng, nếu như mình chống với không gian này sụp đổ chiêu số, có thể tránh thoát sao? Suy nghĩ kỹ một chút, mình còn thật không có như vậy nắm chặt, như vậy xem ra chiêu này hư không loạn táng. Mình muốn đánh khởi hoàn toàn tinh thần mới được, bởi vì tiếp theo chính là mình cùng tử đế giữa cuối cùng quyết chiến. Như thế nào? Trận chiến cuối cùng, ta muốn nhìn một chút là của ngươi kiếm thuật lợi, hay là ta không gian năng lực mạnh hơn, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng là tử đế còn là đi tới Gia Cát Tường trước mặt của sắc mặt, lộ ra một vẻ mong đợi cùng cuồng nhiệt vẻ nói. Tuổi quá trẻ thiên tài thứ không thiếu nhất. Dĩ nhiên chính là cùng cường địch so tài chiến tâm. Ta cũng không nghĩ tới trận chiến cuối cùng lại sẽ là ta và ngươi giữa. Nhìn tử đế, Gia Cát Tường trong mắt cũng mang nồng nặc chiến ý nói. Đúng là, vốn là theo Gia Cát Tường, tử đế tuy mạnh, nhưng Lôi Viêm Đế danh hiệu cũng không phải là gọi không. Một phen kịch chiến dưới, cuối cùng chiến thắng xác suất Lôi Viêm Đế nên cao hơn mới đúng, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại là tử đế chiến thắng, cái này ở ngoài ý liệu, nhưng là muốn đến vừa mới chiêu đó hư không loạn táng, nhưng lại ở tình lý chi trung. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 786. 786. Tổng quyết chiến. Chương 786. Tổng quyết chiến. Tử đế, ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, tất cả tâm thần đều đắm chìm xuống, gạt trừ tạp niệm điều chỉnh trạng thái của mình, mặc dù vừa mới chiến thắng Lôi Viêm Đế, nhưng là sau cùng quyết chiến đối mặt Gia Cát Tường, đối mặt chỉ có Tu La Vương thực lực Gia Cát Tường, tử đế không dám chậm trễ chút nào, theo tử đế, Gia Cát Tường cho uy hiếp của hắn tính thậm chí vượt qua Lôi Viêm Đế. Gia Cát Tường giống vậy không nói gì, giống vậy cũng ở đây điều chỉnh trạng thái của mình. Tử đế đánh bại Lôi Viêm Đế, có chút ra Gia Cát Tường ngoài ý liệu, nhưng là đối mặt tử đế, đối mặt chiêu đó hư không loạn táng, Gia Cát Tường cũng không có chống đo được nắm chặt, chung quanh không gian, hoàn toàn tan vỡ, mình như thế nào ngăn cản, như thế nào né tránh. Từng đạo quang hoa ở Độc Tôn Sơn Thượng xuất hiện, thánh chiến duy trì đến bây giờ, Độc Tôn Sơn Thượng người tham chiến đã lác đác không có mấy, dù sao cũng là Tu La đạo chém giết, trừ như tiểu đế như vậy nhận thua, hoặc là mất chiến lực người, còn lại toàn bộ bị chém giết. Vì vậy, đến cuối cùng quyết chiến chính vị đại đế thi triển ra thần thông của mình thủ đoạn từ Tu La đạo trung, đem những thứ kia chiến bại bỏ mình, đã sống lại người tham chiến từng cái thu lấy đến Độc Tôn Sơn. Sau cùng quyết chiến, lại là tử đế cùng Gia Cát Tường giữa. Trở lại Độc Tôn Sơn Bạch Cốt Đế, Nghe cuối cùng quyết chiến hai người trên mặt khó nén vẻ kinh hãi, Gia Cát Tường lại thật đính đến quyết chiến. Chỉ cần hắn có thể đạt được hạng nhất, như vậy thua ở hắn bị thương cũng coi như mặc dù bại vẫn vinh, hồ đế vẫn là kia mị hoặc vạn thiên bộ dáng. Mỹ mâu liếc mắt một cái Gia Cát Tường cười dịu dàng đảo, bất quá ngay sau đó lại rơi vào vừa mới sống lại Lôi Viêm đế trên người. Nói, nhưng là không nghĩ tới tử đế thậm chí ngay cả Lôi Viêm đế cũng có thể đánh bại đâu. Theo hồ đế nói như vậy, những khác sống lại các cường giả tầm mắt cũng rơi vào Lôi Viêm đế trên người, hiển nhiên không nghĩ tới ngũ đế đứng đầu hắn, ngay cả quyết tái cũng không có kiên trì đến, cũng đã bị thua. Đối mặt những cường giả này ánh mắt, Lôi Viêm đế không nói một lời. Chẳng qua là sắc mặt vô cùng khó coi, hừ lạnh một tiếng. Tốt lắm. Thánh chiến cuối cùng một trận quyết chiến, Gia Cát Tường đối với tử đế kinh vô mệnh bắt đầu, giữa hai người nghỉ dưỡng sức. Ước chừng một giờ sau, chủ trì thánh chiến đại đế, lúc này mới lên tiếng tuyên bố nói. Tử đế, hai tròng mắt vi ngưng, ngay sau đó đứng lên từng bước một đi ra, nhịp bước cũng không coi là mau, nhưng là từng bước một rơi xuống. Lại tựa như mang nào đó huyền ảo vận luật vậy, theo bước chân của hắn, không gian cũng xuất hiện hàng loạt rung động. Trên người đậm đà hùng hậu ma khí tản mát ra, tử đế là ma giới cường giả xuất thân, cái này ở Tu La Đạo cũng không coi vào đâu bí mật. Tổng hạng nhất sao ta muốn định. Gia Cát Tường giống vậy đứng lên. Tinh khí thần hoàn toàn khôi phục lại tột cùng, hắn tín niệm vô cùng kiên định. Tu vi của mình chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể bước vào đại thành cảnh, khoảng cách tiên ma đại kiếp, chỉ kém nửa bước. Trận chiến này thắng lợi, đối với Gia Cát Tường mà nói, cực kỳ trọng yếu. Đánh một trận mà thắng, mình là được nghênh đón tiên ma đại kiếp, bước vào đại thành cảnh tu vi như thế, trở lại tu luyện giới, cho dù bị thiên đạo lực áp chế, theo Gia Cát Tường thực lực của mình cũng tuyệt không kém gì bất kỳ người nào. Tiếp theo cái này hạng nhất, mình nhưng là đáp ứng Huyền La Đại Đế, mặc dù Gia Cát Tường không cho là mình là cái gì chánh nhân quân tử, nhưng đường đường nam tử hán tự nhiên nên nói phải làm. Cuối cùng, hạng nhất có thể có được ưu tiên chọn lựa phần thưởng tư cách chân chính ma khí. Gia Cát Tường cố nhiên thích, nhưng Gia Cát Tường hơn xem trọng còn là kia Nam Thiên Môn bộ phận, một khi đạt được cái này một bộ phận, mình Nam Thiên Môn bộ phận gom coi như thành công tập hợp hơn phân nửa. Mặc dù không biết toàn bộ tập hợp Nam Thiên Môn sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng Gia Cát Tường trực giác nói cho hắn biết, Nam Thiên Môn một khi tập hợp chữa trị, mình đạt được chỗ tốt tuyệt đối là cực kỳ ra bản thân tưởng tượng. Tổng quyết chiến, thực lực của ngươi xa xa vượt qua ta trước kia đối với ngươi dự liệu. Trận chiến này, ta rất mong đợi. Đi tới Gia Cát Tường trước mặt, tử đế khí tức có thể nói là một món tăng lên tới đỉnh phong, trong ánh mắt đều là cuồng nhiệt chiến ý. Trận chiến này, ta tất thắng, đối với tử đế nói, Gia Cát Tường không nói nhảm, chỉ nói một câu như vậy, một câu nói này cho thấy chính hắn kia mãnh liệt tín niệm, cũng không biết những lời này là hay không thật sự là đối với chính hắn nói. Gia Cát Tường trên người đồng dạng là vô cùng mãnh liệt chiến ý tràn ngập đi ra, tương đối châm phong. Vù vù hô. Gia Cát Tường cùng tử đế trên người hai người sở mật tràn ngập đi ra ngoài chiến ý, đụng vào nhau tựa như hóa thành siêu cấp cổ như gió. Như nếu thực lực hơi kém người, tin tưởng coi như là ở hai người chiến ý ngưng tụ ra tới gió bão trước mặt chạm cũng đứng không yên. Tử đế chính là ta Tu La Đạo mấy ngàn năm qua kiệt xuất nhất thiên tài, mà Gia Cát Tường thiên phú của hắn thậm chí còn ở tử đế trên. Hai người trước sau cũng từng chỗ phạt quá thiên âm đánh trống, không biết trận chiến này hai người long tranh hổ đấu rốt cuộc ai thắng ai thua. Ma Long Hoàng hai tròng mắt lấp lánh rực rỡ, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường cùng tử đế hai người ăn no ngầm mong đợi. Ta cũng thật tò mò, Độc Hoàng đám người, nghe vậy giống vậy gật đầu đồng ý nói, cảm nhận được trên người hai người tràn ngập đi ra ngoài chiến ý, trên mặt cũng tất cả đều là lộ vẻ kích động cùng mong đợi. Phu quân, Mạc Linh Na, nhìn Gia Cát Tường ánh mắt mang lo âu tự hào cùng với mong đợi, ánh mắt phức tạp cho thấy trong nội tâm nàng phức tạp kia háo hức. Thiên ngoại phi tiên. Gia Cát Tường, xuất thủ, vừa ra tay, chính là cường hãn vô cùng tuyệt chiêu, hoàn mỹ không tì vết một kiếm, hướng Tử Đế tìm qua, mặc dù thiên ngoại phi tiên cũng không thể mang đến đáng sợ dường nào tổn thương, nhưng là trước có thể xúc phát thiên ngoại phi tiên đặc hiệu, nháy mắt giết Hồ Đế, như vậy đạo lý giống nhau, mình cũng có như vậy điểm có thể, hoặc giả chớp nhoáng giết hết Tử Đế chứ. Một kiếm này thật là ta thấy đẹp nhất kiếm thuật, nhìn ra các tường cách này cao quý mà ưu nhã một kiếm, Tử Đế trong mắt, giống vậy mang si mê vẻ, nhưng là, ngay sau đó mở miệng nói, hiển nhiên hắn cũng chưa hoàn toàn đắm chìm trong cách này trong kiếm chiêu. Không gian vặn vẹo, cùng trước đối phó Lôi Viêm Đế ngọn lửa kia thời điểm công kích giống nhau, Tử Đế không gian chung quanh vặn vẹo, ra các tường thiên ngoại phi tiên, một kiếm này vẫn là hướng Tử Đế lướt qua đi, nhưng tiến vào Tử Đế sở vặn vẹo không gian, Gia Cát Tường lại cảm giác đã biết một kiếm không có thay đổi, nhưng hết lần này tới lần khác khoảng cách Tử Đế lại tựa hồ như lại một điều khó có thể vượt qua cái hào rộng, vô luận như thế nào cũng không qua được. Trước Lôi Viêm Đế công kích cũng đừng Tử Đế một chiêu này không gian vặn vẹo cho rời đi rớt, Gia Cát Tường công kích tuy mạnh nhưng cũng không thấy sẽ mạnh hơn Lôi Viêm Đế. Tự nhiên Gia Cát Tường thiên ngoại phi tiên một kiếm này là vô công mà trở về. Bất quá Gia Cát Tường lại cũng không có chút nào như đưa đám, nếu như một chiêu thiên ngoại phi tiên là có thể kiến công, Gia Cát Tường ngược lại cảm thấy không tưởng tượng nổi đâu. Đã như vậy, thiên địa pháp tướng, một chiêu thiên ngoại phi tiên không có chút nào công hiệu, Gia Cát Tường thân thể đột nhiên biến hóa, tu vi đã sắp bước vào đại thành cảnh, Gia Cát Tường thiên địa này pháp tướng, một khi triển khai, chức nhuộm là ma diễm trùng tiêu, cẩu khiếu ma tâm, đông đông đông nhảy lên, chuyển vận chứ vô số tinh thuần mà hùng hậu ma khí, ở Gia Cát Tường trong cơ thể du tẩu. Thông minh người, nhìn Gia Cát Tường trăm trượng cao thiên địa pháp tướng, Tử Đế trong mắt, mang một chút bất đắc dĩ. Giống vậy cũng mang vẻ khâm phục vẻ nói, đang khi nói chuyện, hắn cũng chỉ có đi theo Gia Cát Tường sau lưng, triển khai mình trăm trượng cao tu la chân thân cùng chi rằng co. Chân thân? Đây là vì sao? Đối với Gia Cát Tường cử động độc tôn sơn thượng, không ít cường giả chố mắt nhìn nhau, bày tỏ không hiểu. Mặc dù nói triển khai trăm trượng cao chân thân, lực lượng đều sẽ có tăng lên, nhưng là đó bất quá là để giai đoạn mà nói, đến tu la đạo chung, phần lớn cường giả cũng có thể triển khai chân thân, như vậy thứ nhất, chân thân có hay không triển khai, thì trở nên có chút gân gà, bọn họ thật sự là không hiểu, Gia Cát Tường vì sao phải triển khai chân thân chiến đấu, như Tử Đế như vậy, đi theo triển khai, chẳng phải là làm không công. Thông minh người, bất quá, đối với đại đa số người không hiểu, Hồ Đế Mỹ Mâu trong cũng là tràn đầy thán phục vẻ, nói. Tử Đế không gian năng lực tuy mạnh, nhưng muốn dẫn động hơn phạm vi lớn không gian biến hóa, sở hao phí lực lượng cũng nhất định càng thêm to lớn, trăm trượng cao chân thân giữa chiến đấu. Hắn nếu như nữa muốn điều động không gian chi lực chiến đấu, muốn tạo thành hữu hiệu công kích, hắn tiêu hao tuyệt đối ở tầm thường gấp trăm lần trở lên. Thì ra là như vậy, Hồ Đế mở miệng, cũng không có cố ý hạ thấp giọng, ở Độc Tôn Sơn thượng các cường giả, dĩ nhiên là mỗi một người đều nghe được, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng là, tầm thường dáng, muốn thi triển không gian vặn vẹo tới rời đi Gia Cát Tường công kích, nếu như vặn vẹo không gian chỉ cần như vậy một người cao vị trí, như vậy đối mặt trăm trượng cao chân thân, cần vặn vẹo phạm vi, tự nhiên cũng biến thành càng thêm to lớn, như vậy thứ nhất. Không gian chiêu số thi triển, Tử Đế chẳng phải là muốn tiêu hao tầm thường gấp trăm lần trở lên sao? Triển khai mình tu la chân thân, Tử Đế ngưng mắt nhìn Gia Cát Tường, không thể không nói, mặc dù Gia Cát Tường lựa chọn để cho Tử Đế cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng là đối với Gia Cát Tường cơ trí, Tử Đế trong lòng cũng là bày tỏ khâm phục. Chống trời thánh kiếm, chiếm cứ một ít ưu thế. Gia Cát Tường cũng không có buông lỏng, thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ, giơ cao hai tay, ngay sau đó đi xuống hung hãn đè một cái. Trăm trượng cao giơ lên trời cự kiếm xuất hiện, hướng Tử Đế hung hãn ép tới, không nhìn phòng ngự chờ hiệu quả, cưỡng ép khấu trừ một nửa sinh mạng trị giá, đối với tử đế loại cường đại này tồn tại, đây quả thực là mạnh nhất tuyệt chiêu. Tư không tấm vách. Nhìn ngất trời mà hàng chống trời thánh kiếm, tử đế trong mắt đều là vẻ nghiêm túc, thánh chiến trong, Gia Cát Tường chiêu này cũng không phải là lần đầu tiên sử dụng kia cường hãn lực công kích. Tử đế suy nghĩ một chút đều là lòng vẫn còn sợ hãi, như thế nào còn dám để cho chiêu này rơi vào trên người mình. Tử đế trước mặt, tư không đột nhiên đọng lại, vốn là vững chắc vô cùng không gian ở tử đế dưới sự khống chế, hơn hóa thành một mặt bền chắc không thể gãy hư không tấm vách. Mặc dù tử đế cùng cái này chống trời thánh kiếm vẫn là tồn tại ở tu la đạo trong, nhưng là hư không tấm vách ngăn hạ, nhưng lại tựa như tồn tại ở hai cái không gian. Không gian có thể chống đo ta chống trời thánh kiếm sao? Nhìn tử đế động tác, Gia Cát Tường mép nhất câu chống trời thánh kiếm, nhưng là có thể không nhìn phòng ngự cấp cho đối phương một nửa sinh mạng trị giá tổn thương tuyệt chiêu, há có thể dễ dàng như vậy ngăn trở. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 787. 787. Đại Lực Ngưu Ma Công tầng thứ 5. Thượng. Chương 787. Đại Lực Ngưu Ma Công tầng thứ 5. Thượng. Chống trời thánh kiếm hóa thành một thanh trăm trượng cao cử kiếm từ trên trời giáng xuống. Một thanh này cử kiếm tản mát ra chí cao vô thượng khí tức. Ở nơi này chống trời thánh kiếm trước mặt, tựa như trong thiên hạ tất cả kiếm thuật cũng sẽ ảm đạm thất sắc vậy. Đáng sợ cử kiếm để cho Độc Tôn Sơn tất cả cường giả cũng trợn to hai mắt. Trăm trượng cao ma thể cùng tu la chân thân, hơn nữa cái này chống trời thánh kiếm, Gia Cát Tường cùng tử đế hai người chiến đấu trong lúc sở tay nhấc chân tản mát ra uy năng, thật không hổ là thánh chiến mạnh nhất cuộc chiến. Không gian tấm vách có thể nói là mạnh nhất phòng ngự, một mặt tấm vách hoành cách không gian tựa như đem không gian hóa thành hai nửa, nhìn như thật mỏng không gian tấm vách so với bất kỳ phòng ngự bảo vật cũng tới vững chắc. Bất quá trăm trượng cao chống trời thánh kiếm hung hãn rơi xuống kia vững chắc vô cùng không gian tấm vách ở chống trời thánh kiếm dưới sự công kích tựa như một tầng vỏ trứng gà vậy yếu ớt. Ngay cả như vậy trong thời gian ngắn ngăn cản cũng không kiên trì nổi trực tiếp vỡ vụn, hơn thế không giảm chống trời thánh kiếm, ở tử đế kinh ngạc trong ánh mắt của trực tiếp âm ở trên người của hắn, đem hắn nuốt sống. Chín vị đại đế, nhìn chống trời thánh kiếm dễ dàng xuyên thủng không gian tấm vách trên mặt mấy người ít nhiều gì đều mang ít mê vẻ nghi hoặc. Theo bọn họ, chống trời thánh kiếm uy năng mặc dù cường đại, nhưng là tử đế không gian tấm vách, năng lực phòng ngự lại vững chắc, nhưng là hết lần này tới lần khác kia chống trời thánh kiếm, lại dễ dàng xuyên thủng không gian tấm vách, cái này để cho bọn họ bách tư bất đắc kỳ giải. Thật là mạnh. Về phần Bạch Cốt Đế mấy vị ăn rồi chống trời thánh kiếm đau khổ cường giả, nhìn một kiếm này trên mặt đều mang thán phục vẻ, mặc dù ăn rồi một kiếm này đau khổ. Biết một kiếm này rất mạnh, nhưng là mắt thấy một kiếm này tùy tiện xuyên thủng tử đế không gian tấm vách, bọn họ thế mới biết mình tựa hồ còn đánh giá thấp một kiếm này cường hãn. Chống trời thánh kiếm xuyên thủng không gian tấm vách, đối với một kiếm này Độc Tôn Sơn thượng các cường giả là như thế nào nhìn? Gia Cát Tường nhưng không có chút nào tâm tư đi chú ý, mắt thấy chống trời thánh kiếm đem tử đế nuốt sống sau, Gia Cát Tường cũng không có chút nào buông lỏng ý tứ, tay hất một cái Chu Tiên kiếm hóa thành Định Hải thần châm, xuất hiện ở Gia Cát Tường trong lòng bàn tay. Chống trời thánh kiếm bất quá là tiêu hao tử đế một nửa sinh mạng trị giá thôi, giờ phút này tử đế mặc dù bị thương, nhưng cũng không phải là không có chiến đấu lực, nhân cơ hội này, Gia Cát Tường dĩ nhiên là muốn mở rộng ưu thế của mình. Định Hải thần châm, tâm tùy ý động. Hóa thành mấy trăm trượng dơ lên trời cự trụ, hung hãn hướng tử đế phương hướng đập xuống. Một chiêu này, lại Gia Cát Tường phấn toái đả kích mấy trăm trượng dài Định Hải thần châm. Như thiên trụ băng sập xuống, tử đế, như thế nào có thể tránh thoát? Phấn toái đả kích. Lô hỏa thuần thanh. Đối với mục tiêu tạo thành phấn vụn tính công kích cần tu vi khuy đạo cảnh, cần vũ khí hạng nặng, công kích có thể nát bấy mục tiêu 50% phòng ngự. Kéo dài 10 giây, tiêu hao mơ B 3000. Làm lạnh 60 giây. Theo chống trời thánh kiếm, giải quyết rồi tử đế một nửa sinh mạng trị giá, cái này phấn toái đả kích nữa suy yếu hắn một nửa phòng ngự, dĩ nhiên là vì mở rộng ra các tường kế tiếp làm thương tổn, bất quá. Ra cát tường ý tưởng mặc dù rất tốt, nhưng là, hắn lại không để mắt đến không gian năng lực dù gì chỗ. Chống trời thánh kiếm nổ trực tiếp nuốt sống tử đế, đáng sợ nổ, làm cho cả độc tôn sơn đều chấn động, tựa như tùy thời cũng có thể sụp đổ, mấy trăm trượng dài, như thiên trụ vậy đỉnh hải thần châm, hung hãn đập xuống, mặc dù không thấy được tử đế thân ảnh, nhưng là lấy cái này đỉnh hải thần châm dáng coi như là nhắm mắt lại, cũng nhất định có thể đập trúng tử đế mới đúng. Bất quá, đang ở Gia Cát Tường đỉnh hải thần châm đập vào kia nổ tung khu vực thời điểm, đột nhiên, Gia Cát Tường sau lưng không gian xuất hiện mảng lớn vặn vẹo, ngay sau đó, chỉ thấy một đoạn mười mấy trượng to dơ lên trời cự trụ, từ kia trong hư không xuất hiện, hướng Gia Cát Tường nện xuống tới, lớn vô cùng cự trụ, không phải là Gia Cát Tường đỉnh hải thần châm sao? Hoàng bét, tình thế bắt buộc một kích đột nhiên xuất hiện biến hóa như vậy, Gia Cát Tường trong bụng căng thẳng. Bị mình đỉnh hải thần châm công kích phong tỏa đáng sợ kia uy thế, để cho Gia Cát Tường mình cũng hoảng sợ biến sắc, muốn né tránh, đã không kịp. Mười mấy trượng to đỉnh hải thần châm đã hung hãn nện ở Gia Cát Tường trên người của Gia Cát Tường. Ma thể mặc dù to lớn, nhưng là ở một gậy này tử hạ cũng đặng lùi lại vài bước. Đinh, phòng ngự hạ xuống 50%, kéo dài thời gian 60 giây. Mặc dù phấn toái đả kích một chiêu này là không có lực công kích, nhận chịu uy thế này kinh người một gậy, Gia Cát Tường là một chút sinh mạng trị giá cũng không có hạ xuống, nhưng là cơ giới tính hệ thống đề kỳ thanh lại làm cho Gia Cát Tường lòng trầm xuống. Không nghĩ tới tình thế bắt buộc một kích lại sẽ rơi vào trên người của mình, ước chừng 60 giây, năng lực phòng ngự hạ xuống 50%, đây đối với Gia Cát Tường mà nói thật là chính là một cái đáng sợ tin dữ. Cao thủ tranh nhau thay đổi trong nháy mắt, ước chừng 60 giây đối với Gia Cát Tường cùng tử đế tầng thứ này cường giả mà nói, đã có thể nói là vô cùng thời gian rất dài. Năng lực phòng ngự hạ xuống một nửa, lấy tử đế lực công kích, Gia Cát Tường suy nghĩ một chút đều cảm thấy trong lòng nặng nề. Tư không loạn táng. Nhà rột gặp cả đêm mưa, đang ở Gia Cát Tường bị mình phấn toái đả kích suy yếu một nửa năng lực phòng ngự thời điểm, không gian chợt lóe, tử đế đi tới Gia Cát Tường trước mặt của, trong tay hư không chi nhận, liên miên quơ múa. Mặc dù nói nhìn sang tử đế thương thế so với Gia Cát Tường nghiêm trọng nhiều, nhưng là hắn chiêu này hư không loạn táng, nhưng là ngay cả Lôi Viêm đế cũng không đo nổi, hơn không nói đến bây giờ Gia Cát Tường. Tử đế sắc mặt của một mảnh tái nhợt, hiển nhiên thương thế vô cùng nghiêm trọng, vừa mới kia chống trời thánh kiếm, lệnh tánh mạng của hắn chỉ giá hạ xuống một nửa, hơn nữa không gian vặn vẹo Gia Cát Tường phấn toái đả kích cùng với ở tu la chân thân dưới trạng thái thi triển ra hư không loạn táng chiêu số, cái này tiêu hao là vô cùng đáng sợ, chu vi mấy ngàn thước bên trong hư không đều bị tử đế cưỡng ép vỡ vụn. Trước cùng Lôi Viêm đế chiến đấu, tử đế nát bấy bất quá là quanh mình trong vòng trăm thước không gian, nhưng là tu la chân thân cùng ma thể dưới trạng thái, hư không loạn táng một chiêu này phạm vi, ước chừng gấp trăm lần với trước đối phó Lôi Viêm đế thời điểm chu vi cây số, không gian sụp đổ, để cho độc tôn sơn không ít cường giả, hoảng sợ biến sắc. Mắt thấy chu vi cây số bên trong, không gian sụp đổ, Gia Cát Tường rợn cả tóc gáy, nguy cơ trước đó chưa từng có cảm, giống như một song lạnh như băng móng vuốt, thật chặt níu lấy Gia Cát Tường tâm bẩn, nhưng là, chung quanh không gian hoàn toàn sụp đổ, Gia Cát Tường cho dù là muốn né tránh, cũng căn bản không chỗ có thể trốn, về phần ngăn cản, thì càng thêm không thể nào. Thế thân thảo nhân, thật may là ở thời điểm mấu chốt, Gia Cát Tường thi triển ra mình thế thân thảo nhân kỹ năng, lấy thế thân thảo nhân nát bấy giá cao tránh thoát cái này một cái đáng sợ tư không loạn táng. Trục nhật bộ. theo thế thân thảo nhân bị tự mình dùng tới chết thay, Gia Cát Tường thi triển ra trục nhật dày thượng chủ động hiệu quả, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt di động cây số khoảng cách, từ kia hư không loạn táng trong phạm vi trốn thoát. Tử đế thi triển ra hư không loạn táng chiêu số, mắt thấy Gia Cát Tường thân thể ở hư không sụp đổ chung nát bấy, trong bụng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, khi hắn thấy Gia Cát Tường thân thể hóa thành bay múa đầy trời rơm giả tiết thời điểm, trong bụng trầm xuống. Thế thân thảo nhân kỹ năng này, tử đế thấy qua, lại không nghĩ tới, mình lại cũng bị hắn lừa gạt. Ánh mắt đảo qua, tử đế rất nhanh tìm được Gia Cát Tường đích thực thân chỗ, vừa vặn ở hư không loạn táng phạm vi ra, điều này làm cho tử đế trong bụng trầm xuống. Bất quá, không có cơ hội đợi thêm tử đế đi làm cái gì, vì vậy thời điểm hư không loạn táng không gian sụp đổ hiệu quả, đem tử đế mình cũng tịch cuốn vào. Tư không loạn táng, cưỡng ép đánh vỡ không gian chung quanh, đây là một chiêu chẳng phân biệt được địch công kích của ta chiêu số, dùng một chiêu này, giết chết đối thủ, mà tử đế mình thì bằng vào đối với không gian nắm trong tay, cưỡng ép vượt qua không gian loạn táng sụp đổ, ngũ đế đứng đầu Lôi Viêm đế, chính là mất mạng ở một chiêu này dưới. Tử đế miệng hé ra, đem hư không chi nhận, ngậm lên miệng, chắp hai tay toàn lực phát động không gian của mình năng lực, vững chắc chung quanh sụp đổ không gian, cưỡng ép ngăn cản hư không loạn táng. Một chiêu này đáng sợ, mồ hôi trán một giọt giọt lăn xuống, sắc mặt tái nhợt theo dáng tăng lớn, hư không loạn táng một chiêu này phải đối mặt phạm vi tự nhiên cũng lớn hơn. Liền thừa dịp bây giờ. Mắt thấy tử đế ở mình hư không loạn táng dưới sự công kích cũng cắn răng khổ xanh bộ dáng, Gia Cát Tường ánh mắt đông lại một cái, ngay sau đó trục nhật bộ tiếp tục thi triển. Vốn là dựa vào trục nhật bộ, Gia Cát Tường đã vượt ra khỏi hư không loạn táng phạm vi, nhưng là giờ phút này Gia Cát Tường lại không lùi mà tiến tới thi triển ra trục nhật bộ, trong thời gian ngắn lại trở về hư không loạn táng trong phạm vi đi tới tử đế trước mặt. Nhìn đột nhiên trở lại hư không loạn táng trong, xuất hiện ở trước mặt mình Gia Cát Tường, tử đế con ngươi chợt co rút lại, hắn thật sự là khó có thể hiểu, Gia Cát Tường nếu đã chạy đi, vì sao mình lại ngây ngốc đi vào. Bất quá rất nhanh tử đế liền hiểu Gia Cát Tường mục đích. Thiên băng địa liệt. Gia Cát Tường trong tay đỉnh hải thần châm bộc phát ra đáng sợ uy năng, dài chừng trăm trượng đỉnh hải thần châm hung hãn hướng tử đế đập xuống, cuồn cuộn uy thế làm người ta hoảng sợ biến sắc. Vốn là ở hư không loạn táng trong cắn răng khổ xanh tử đế, như thế nào còn có thể ngăn cản Gia Cát Tường cái này bỏ đá xuống giếng công kích. Vù vù hô, hư không loạn táng, mặc dù bởi vì Gia Cát Tường trước trục nhật bộ tránh thoát không gian sụp đổ đáng sợ, nhưng là bây giờ, không gian hoàn toàn sụp đổ, những thứ kia không gian chảy loạn điên cuồng tàn phá hạ, Gia Cát Tường thân thể giống như là ném vào cối xay thịt chung một nửa, máu thịt bay tán loạn, sinh mạng trị giá cũng nhanh chóng hạ xuống, suy yếu một nửa năng lực phòng ngự, Gia Cát Tường ở không gian này chảy loạn trong, nhiều lắm là chỉ có thể kiên trì mấy hơi thở, biến hóa thành mi phấn. T. Nhìn một màn này, Độc Tôn Sơn thượng các cường giả từng cái cũng hít một hơi khí lạnh, nhìn Gia Cát Tường ánh mắt của hơn mang vẻ khâm phục. Không gian chảy loạn, ai dám đối mặt. Mắt thấy Gia Cát Tường ở không gian kia chảy loạn chung, như thiên đao vạn quả vậy máu thịt bay tán loạn, chỉ là vì đi đánh bại tử đế, phần này đối với mình ngoan kính, ai không hoảng sợ. Nếu muốn giết ta, ta há là dễ dàng như vậy giết. Đối mặt với Gia Cát Tường thiên băng địa liệt, khổ khổ chống đo tử đế, trong ánh mắt thoáng qua lau một cách tuyệt nhiên vẻ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 788. 788. Đại lực ngưu ma công tầng thứ 5. Hạ. Tử đế, chống trời thánh kiếm dưới, vốn là bị thương nặng, hơn nữa tu la chân thân trăm trưởng thân thể, nhiều lần sử dụng tới không gian năng lực tiêu hao khổng lồ, đối mặt với trong phạm vi ngàn mét không gian loạn mai táng, tử đế đều cảm giác được có chút khó có thể ứng đối, hiện tại, Gia Cát Tường điên cuồng xông tới công kích hắn, bỏ đá xuống giếng, Tử Đế cũng biết, chính mình chắc chắn phải chết. Đã như vậy, Tử Đế đơn giản quyết tâm liều mạng, bắt đầu sinh ra đồng quy vu tận ý nghĩ, này, là chính mình lần gắng sức cuối cùng. Hít sâu một hơi, đối với Gia Cát Tường mạnh mẽ nện xuống đến đỉnh hải thần châm, Tử Đế liều mạng, chỉ là hai tay cầm chặt chính mình ngậm lên miệng hư không chi nhận. Sắc bén cực kỳ lưới dao quay về hư không, mạnh mẽ tất cả đen kịt như mực hư không, bị Tử Đế cắt ra một vùng không gian, cảm giác này, phảng phất từ trong hư không, sáng tạo một vùng không gian. Cánh cửa không gian, mở. Gia Cát Tường đỉnh hải thần châm, mạnh mẽ nện ở Tử Đế trên đầu, cường hãn công kích, nhất thời để Tử Đế hơi bê, giảm xuống một đoạn. Vỡ đầu chảy máu, thế nhưng Tử Đế nhưng không để ý đến, chỉ là trong miệng, lớn tiếng kêu lên. Chỉ thấy không gian loạn lưu bên trong, xuất hiện một mảnh tinh hồng như máu không gian, hiển nhiên đó là Tử Đế, xé ra một đạo đi về ngoài giới cánh cửa không gian, xuyên thấu qua cái kia cánh cửa không gian, có thể nhìn thấy một mảnh rực rỡ, thâm thúy cùng âm u không gian. To lớn dường như ngọn núi bình thường hài cốt, tràn ngập sát khí tàn binh, nồng nặc đến mắt thường đều có thể nhìn thấy oán sát khí, cũng không biết Tử Đế đến cùng là xé ra đi về nơi nào cánh cửa không gian, trong đó sát khí lại cường hãn đến khiến người ta ngơ ngác mức độ. Cái kia cuồn cuộn sát khí, một khi mãnh liệt mà ra, tin tưởng coi như là ngũ đế cấp bậc cường giả cũng khó có thể chống đối. Tiên ma chiến trường. Hắn lại đánh ra đi về tiên ma chiến trường cánh cửa không gian. Nhìn Tử Đế tuyệt nhiên dưới, xé sách cánh cửa không gian, chín vị đại đế, mấy vị đại đế bỗng nhiên đứng dậy kêu lên sợ hãi. Tiên ma chiến trường. Nghe được mấy vị này đại đế nói như vậy, độc tôn trên núi chư vị cường giả, sắc mặt cũng là đột nhiên biến, cứ việc không nhận ra. Thế nhưng mấy vị đại đế mở miệng, nói ra tiên ma chiến trường chân tướng. Những người này tự nhiên cũng rõ ràng cánh cửa không gian một mặt khác, liên tiếp chính là nghe đồn bên trong đáng sợ tiên ma chiến trường. Thời kỳ thượng cổ, tam giới lục đạo chưa phân, tiên ma trong lúc đó bạo phát một hồi đáng sợ chiến đấu, trận chiến đó khiến cho thiên địa biến sắc. Sơn hà phá nát, vô số cường giả vẫn lạc, đừng nói là những này tiên ma cấp cường giả, mặc dù là cấp đại đế, thậm chí đại thánh cấp đều có vẫn lạc. Trận chiến đó, làm cho cả thiên địa đổ nát, sau đó mới tam giới lục đạo phân chia. Bất quá, tam giới lục đạo phân chia sau khi tiên ma cuộc chiến chiến trường, nhưng bị trở thành một chỗ thần ma cũng e sợ cho tránh không kịp cấm địa bên trong chiến trường. Vẫn lạc tiên ma vô số, coi như là cường giả cấp đại thánh di hài cũng có, lâu dần, liền sinh sôi ra đáng sợ hung sát khí. Mặc dù là ma giới cường giả cũng khó có thể chống đối hung sát khí. Nhưng là hiện tại, cùng Gia Cát Tường cuộc chiến, Tử Đế đánh ra đi về tiên ma chiến trường cánh cửa không gian, cứ việc chỉ là một đạo cánh cửa không gian phi, thế nhưng tiên ma bên trong chiến trường, cái kia tiên ma cũng e sợ cho tránh không kịp đáng sợ sát khí, nhưng như là hồ thủy điện xả lũ giống như vậy, từ cái kia cánh cửa không gian bên trong chút xuống mà ra. A, đáng sợ sát khí, giống như là biển gầm tuôn ra, vốn là thương thế nghiêm trọng Tử Đế kêu thảm thiết đứng dậy, sát khí vốn là với thân thể người, sẽ không tạo thành tổn thương gì, nhiều lắm chỉ là ảnh hưởng tâm thần của người ta thôi, thế nhưng này tiên ma bên trong chiến trường sát khí, mang theo tinh hồng như máu khí tức, nhưng có thể ăn mòn thế gian vạn vật, bất kể là thân thể, vẫn là thần niệm. Không gian loạn lưu. Vốn là để Gia Cát Tường thân thể khó có thể chống đối, giờ khắc này, vô cùng vô tận sát khí tuôn ra, Gia Cát Tường càng dường như một diệp ở biển gầm bên trong thuyền cô độc, tùy thời đều có diệt khả năng. Gia Cát Tường thân thể, đại lực ngưu ma công tầng thứ tư mức độ, vốn là cực kỳ cường hãn, thế nhưng giờ khắc này, nhưng phảng phất ném vào dung nham bên trong trá người. Nhanh chóng tan rã, đặc biệt cái kia hung sát khí ăn mòn thần niệm, thậm chí để Gia Cát Tường có một loại linh hồn đều phải bị nuốt chửng sạch sẽ ảo giác. Đinh, phát động điều kiện có thể tu luyện đại lực ngưu ma công tầng thứ 5. Bất quá, đúng vào lúc này, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh đột nhiên ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên, nghe được cái này, Gia Cát Tường vui mừng khôn xiết, nơi nào còn dám chậm trễ chút nào. Vội vàng vận chuyển lên đại lực ngưu ma công, lấy hung sát khí đến rèn luyện tự thân. Đại lực ngưu ma công chính là truyền thừa tự ma giới bình thiên đại thánh công pháp, tầng thứ nhất lấy đạo ra tam mũi chân hỏa rèn luyện, tầng thứ hai đồ cần dùng phải cường đại đả kích lực, tầng thứ ba mượn dùng đại thiên kiếp sức mạnh, rèn luyện xương cốt, tầng thứ tư mượn dùng liêu không cách nào kim thân Bồ Tát cùng bạch khởi sức mạnh, mạnh mẽ tu luyện, còn này tầng thứ năm, nhưng là rèn luyện thần niệm. Vốn là, cho tới nay, Gia Cát Tường cũng không tìm tới thích hợp đồ vật đến rèn luyện chính mình thần niệm, vì lẽ đó đại lực ngưu ma công cũng vẫn dừng lại ở tầng thứ tư, không nghĩ tới, tử đế cuối cùng mở ra cánh cửa không gian, tiên ma chiến trường hung sát khí, ăn mòn thần niệm, vừa vặn phù hợp chính mình tu luyện đại lực ngưu ma công tầng thứ năm điều kiện. Gia Cát Tường tắm rửa ở cái kia hung sát khí bên trong thân thể, như tượng sáp bỏ vào dung nham bên trong tan rã. Thế nhưng theo Gia Cát Tường đại lực ngưu ma công tầng thứ 5 khởi động, Gia Cát Tường thân thể cường độ nhanh chóng tăng lên. Một khối huyết nhục bị tan rã đi, thế tất có mặt khác một khối huyết nhục sinh sôi đi ra. Gia Cát Tường thân thể đang tan rã cùng tái sinh bên trong liên tục nhiều lần, thân thể cường độ cũng theo nhanh chóng tăng lên. Chư vị, liên thủ đóng lại này cánh cửa không gian, vô số hung sát khí tuôn ra, một khi lan tràn ra, hậu quả khó mà lường được, mấy vị đại đế, việc đáng làm thì phải làm chạm lên, ngưng giọng nói. Tuy rằng này cánh cửa không gian chỉ là tử đế mở ra mà thôi, ở đây tùy tiện một vị đại đế, thực lực đều so với tử đế muốn mạnh hơn nhiều, thế nhưng không gian năng lực cũng không phải là thực lực mạnh liền có thể trưởng khống. Đối mặt với này một đạo cánh cửa không gian, mấy vị đại đế liên thủ câu thông tu la đạo ý chí, lúc này mới có thể chậm rãi đóng. Gia Cát Tường thân thể hầu như đều không nhìn thấy người dạng, phảng phất hóa tan giống như vậy, thân thể đang tan rã cùng tái sinh bên trong nhiều lần, trong đó thống khổ người thường căn bản khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng Gia Cát Tường nhưng liều chết, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh để hắn biết rõ chính mình đại lực ngưu ma công tầng thứ 5 tu luyện tiến độ, mỗi một cái điểm tiến độ ở Gia Cát Tường xem ra đều phảng phất một cái thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Theo cánh cửa không gian chậm rãi đóng, cái kia sát khí ăn mòn tự nhiên cũng chậm chậm yếu bớt, hơn nữa Gia Cát Tường đại lực ngưu ma công tầng thứ 5 tu luyện tiến độ tăng lên, cho tới Gia Cát Tường thân thể tái sinh tốc độ chậm rãi ngự trì ở tan rã tốc độ bên trên. Nhìn sang Gia Cát Tường cái kia như trá người giống như tan rã thân thể, dĩ nhiên chậm rãi khôi phục như cũ. Kỳ thực đại lực ngưu ma công tầng thứ 5 thời gian tu luyện cũng không dài, chỉ có ngăn ngắn 2-3 thời gian 10 hơi thở mà thôi. Thế nhưng đối với Gia Cát Tường tới nói, cái kia không phải người đau đớn dưới, này chỉ là 2-3 thời gian 10 hơi thở, nhưng cực kỳ chậm rãi. May mà cuối cùng Gia Cát Tường đại lực ngưu ma công tầng thứ 5 rốt cuộc thành công. Theo tầng thứ 5 thành công, Gia Cát Tường thân thể chiếm được một cái chất bay vọt, sát khí đối với Gia Cát Tường thân thể ăn mòn cũng yếu bớt rất nhiều. Đinh, đại lực ngưu ma công tầng thứ 5 thành công, hơi bê, hạn mức tối đa tổng 1 triệu, thân thể công kích cùng phòng ngự tổng 200.000, thần niệm cường độ tăng lên, đối với tinh thần ảo thuật loại công kích sức đề kháng tổng 50%. Máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh để Gia Cát Tường mừng rỡ như điên, đại lực ngưu ma công tầng thứ 5 thành công. Dĩ nhiên trực tiếp cho mình phụ ra 1 triệu HP tăng lên, hơn nữa công kích phe phòng ngự diện từng người tăng lên đầy đủ 200.000, này gần như cùng lúc đó nhiều hơn một cái cường đại phòng ngự tính bán tiên khí cùng tính chất công kích bán tiên khí, cái này tăng lên không phải là nhỏ tí tẹo. Theo Gia Cát Tường đại lực ngưu ma công tầng thứ 5 sau khi thành công, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh cũng không hề xong xuôi, sát theo đó lại là liên tục không ngừng nhắc nhở tiếng vang lên. Đinh, vượt cấp đánh bại tử đế, thu được kinh nghiệm 13 ức, thu được cấm không diệt thần chém. Đinh, đẳng cấp tăng lên 2, hiện nay đẳng cấp đại thành cảnh 2 tầng. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, đoạt quan, đẳng cấp tổng 3, khen thưởng. Bất diệt ý chí. Đinh, hiện nay đẳng cấp đại thành cảnh 5 tầng. Đánh bại tử đế, tuôn ra một quyển sách kinh, hơn nữa, 15 ước kinh nghiệm cũng làm cho Gia Cát Tường tu vi trực tiếp tăng lên tới đại thành cảnh 3 tầng mức độ, hơn nữa đoạt quan cút thưởng, Gia Cát Tường đẳng cấp, dĩ nhiên bão táp đến đại thành cảnh 5 tầng mức độ, hơn nữa trong gói hàng cũng nhiều thêm. Cấm không diệt thần chém, cùng bất diệt ý chí, hai bản sách kinh. Như vậy phong phú thu hoạch, nếu như là tầm thường thời điểm, Gia Cát Tường đã sớm mừng rỡ như điên, thế nhưng, hiện tại Gia Cát Tường, nhưng không có cách nào nhàn hạ thoải mái đến vui vẻ, bởi vì theo Gia Cát Tường tu vi tăng lên tới đại thành cảnh mức độ, hắn cũng nghênh đón chính mình trên con đường tu luyện tiên ma đại kiếp nạn. Âm âm âm. Theo Gia Cát Tường tu vi đi vào đại thành cảnh tiên ma đại kiếp nạn mở ra, vốn là u ám tu la đảo bầu trời, vang lên một trận kinh người tiếng sấm, đáng sợ ầm ầm tiếng sấm, khiến người ta cảm thấy trước nay chưa từng có sát cơ, đây là Gia Cát Tường tiên ma đại kiếp nạn bắt đầu rồi. Tử đế đồng quy vu tận chiêu số, chính hắn chết rồi, nhưng Gia Cát Tường cuối cùng nhưng sống sót, mấy vị đại đế liên thủ đóng lại tử đế mở ra cánh cửa không gian, đồng thời cũng đem hư không loạn mai táng đổ nát không gian tu bổ được rồi. Chủ trì thánh chiến đại đế đang muốn mở miệng tuyên bố Gia Cát Tường thắng lợi. Vào thời khắc này, Gia Cát Tường tiên ma đại kiếp nạn khởi động. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, địa phát sát cơ, long xà lên lục, người phát sát cơ, thiên địa lật. Gia Cát Tường tiên ma đại kiếp nạn khởi động, độc tôn trên núi các cường giả, từng cái ngẩng đầu nhìn trời, tự nhiên cũng cảm giác được này tiên ma đại kiếp nạn sát cơ. Đến giờ khắc này, bọn họ tựa hồ này mới phản ứng được, Gia Cát Tường là liền tiên ma đại kiếp nạn đều không có vượt qua Tu La Vương mà thôi, nhưng là, hắn lại thu được này thánh chiến quán quân thành tựu như thế này. Tuy không nói sau này không còn ai, thế nhưng ở Tu La đảo lịch sử bên trong có thể cũng coi như là chưa từng có ai. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 789. 789. Cấm không diệt thần chém. Tiên ma đại kiếp nạn. Gia Cát Tường không phải lần đầu tiên thấy được, lúc trước Doanh Vô Song thành công đi vào đại thành cảnh thời điểm, Gia Cát Tường liền may mắn thấy quá tiên ma đại kiếp nạn tồn tại, bất quá đối với Gia Cát Tường tới nói, hiện tại thực lực của hắn có thể nói coi như là ở tiên ma cấp, cũng là hàng đầu tồn tại, này bất quá là tiến vào đại thành cảnh hạn chế tiên ma đại kiếp nạn, tự nhiên khó có thể đối với Gia Cát Tường tạo thành tổn thương gì. Đừng nói Ngưu Ma Thần Khải, liền chỉ cần là Gia Cát Tường đại lực Ngưu Ma công tầng thứ 5 thân thể cường độ, liền đủ để ngăn chặn này tiên ma đại kiếp nạn, ngũ hành kiếp lôi ở Gia Cát Tường mạnh mẽ chống đỡ dưới, rất nhanh liền tiêu tan. Tựa hồ cũng bị Gia Cát Tường này coi rẻ thái độ làm tức giận, ngũ hành kiếp lôi qua đi, tiên ma đại kiếp nạn kiếp vân cũng không phải là tiêu tan, trái lại trở nên càng thêm cử lớn. Thiên kiếp tồn tại, đó là vì kiểm tra người tu hành, là có hay không có năng lực đi vào dưới một cấp độ, đồng thời cũng liên quan đến thiên kiếp uy nghiêm, nếu như người tu hành ngàn khó vạn khổ mới vượt qua thiên kiếp, như vậy liền cũng không có tiếp theo quy cách, thế nhưng nếu như chịu đựng thiên kiếp người tu hành, dễ dàng liền vượt qua, như vậy, thì sẽ phát động cao hơn quy cách thiên kiếp khen thưởng. Như luyện khí kỳ tu sĩ đi vào hóa thần kỳ tiểu thiên kiếp, vốn là lôi kiếp bách kích, nhưng cao hơn quy cách còn có thẩm phán chi kiếm, thậm chí còn có lôi tinh long cung, mà tu sĩ hóa thần kỳ đi vào phản hư kỳ đại thiên kiếp, vốn là sấm sét bão táp, bất quá càng mạnh hơn quy cách còn có sấm sét biến thành ngàn trượng lôi thần chi truy, còn này tiên ma đại kiếp nạn. Ngày đó Doanh Vô Song chỉ có ngũ hành kiếp lôi, không biết cao hơn quy cách lại là cái gì. Lớn vô cùng kiếp vân ở Tu La Đảo giữa bầu trời hội tụ, vốn là hôn ám Tu La Đảo, giờ khắc này càng thêm đen kịt, huy hoàng sấm sét, tai kiếp vân bên trong hội tụ theo kiếp lôi hội tụ, kiếp vân bên trong vẫn còn có cực nóng cực kỳ thiên hỏa, ngọn lửa màu trắng. tràn ngập bá hơi thở của đạo, hỏa diễm cùng sấm sét hỗn hợp, khí tức cường hãn đến làm người cảm giác được linh hồn rung động. Ồ! Cao hơn quy cách thánh viêm thiên lôi trảm. Nhìn giữa bầu trời kiếp vân bên trong hội tụ ngọn lửa màu trắng cùng kiếp lôi. Chủ trì thánh chiến đại đế, lông mày vi vi nhất thiêu, lập tức trên mặt lại là mang theo một vệt ý cười. Cũng với ta tu la đạo thánh chiến đoạt quan giả, đại thiên kiếp liền thánh viêm thiên lôi trảm cũng phát động không được, chẳng phải là quá hoang đường. Thánh viêm thiên lôi trảm chính là tiên ma đại kiếp nạn càng mạnh hơn quy cách. Tu la đạo các cường giả tự nhiên nhận thức, hay hoặc là nói có thể leo lên này độc tôn sơn các cường giả. Không ít người đều trải qua thánh viêm thiên lôi trảm thiên kiếp, bởi vậy, đối với Gia Cát Tường này thánh viêm thiên lôi trảm xuất hiện cũng không hề kinh ngạc. Trên bầu trời hội tụ thiên kiếp công kích rất nhanh rơi xuống. Thánh viêm thiên lôi trảm không hổ là cao hơn quy cách thiên kiếp, so với trước công kích mạnh mấy lần không chỉ, bất quá. Gia Cát Tường thực lực bây giờ có thể nói tiên ma cấp đỉnh phong. Tối tiếp cận với cấp đại đế, này chỉ là tiên ma đại kiếp nạn, há có thể lay động hắn. Bởi vậy, mặc dù là cao hơn quy cách thánh viêm thiên lôi trảm, Gia Cát Tường cũng chỉ tiêu hao một chút tâm thần, liền đem cản lại. Tuy rằng tiên ma đại kiếp nạn, đối với tu la đạo Gia Cát Tường tới nói cũng không tính quá khó khăn, thế nhưng theo thiên kiếp vượt qua, Gia Cát Tường chính mình cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, như vậy. Chính mình có thể coi là đường đường chính chính đạt đến đại thành cảnh tu vi, hơn nữa đầy đủ là đại thành cảnh 5 tầng mức độ. Tu vi như thế, một khi chính mình trở lại tu luyện giới, mặc dù là bị thiên đạo hạn chế, Gia Cát Tường tin tưởng chính mình cũng đủ để cùng Doanh Thiên Sơn ganh đua cao thấp. Theo tiên ma đại kiếp nạn vượt qua sau khi... Gia Cát Tường tâm thần cũng chìm đắm ở bao vây trong không gian, bất diệt ý chí là đoạt quan nhiệm vụ khen thưởng, mà cái kia cấm không diệt thần chém càng là đánh bại tử đế mới tuôn ra đến sách kinh. Gia Cát Tường rất muốn mở mang kiến thức một chút, hai người này sách kinh khác nhau. Đầu tiên là bất diệt ý chí, một cái điểm kinh đập xuống, rất nhanh kinh này hiệu quả nổi lên. Bất diệt ý chí vừa tìm thấy đường, có thể từ chối tử vong, bất luận chịu đựng làm sao công kích, hơi bê, mạnh mẽ lưu lại 10% kéo dài 3 giây. Cái này bất diệt ý chí kim, xem như là một cái trạng thái kim, thế nhưng hiệu quả nhưng rất tốt, thậm chí, nói theo một cách khác, so với thế thân thảo người còn muốn càng áp dụng, thế thân thảo người cũng chỉ là có thể giúp mình chống đối một lần công kích mà thôi, thế nhưng này bất diệt ý chí. Nhưng có thể làm cho mình trong thời gian nhất định được miễn tử vong. Kim này, không cần nhiều lời, Gia Cát Tường lại đập phá ba cái điểm kim xuống, tạp đến cao nhất lô hỏa thuần thanh mức độ, bất diệt ý chí kéo dài thời gian, cũng đạt đến đầy đủ 9 giây thời gian. 9 giây bên trong, bất luận đối mặt bất cứ thương tổn gì, đều sẽ mạnh mẽ lưu lại 10% hơi bê. Cái này bất diệt ý chí kim, Gia Cát Tường vẫn là rất hài lòng, lập tức. Gia Cát Tường ánh mắt lại rơi vào cấm không diệt thần chém sách kim trên. Xem tên này tựa hồ là một cái tính chất công kích kim, không biết hiệu quả làm sao. Cấm không diệt thần chém. Vừa tìm thấy đường. Tiêu hao một món pháp bảo đón lấy kim công kích, lực công kích cộng 100%. Nhìn thấy này cấm không diệt thần chém kim, Gia Cát Tường hơi run run, kim này. Không cần tiêu hao mơ bê, ngược lại là muốn tiêu hao một món pháp bảo cấp trang bị. Này ngược lại là ngạc nhiên, này vẫn là Gia Cát Tường lần thứ nhất nhìn thấy cần tiêu hao trang bị mới có thể phát động kim, hơn nữa có thể tăng lên đến tiếp sau kim lực công kích, đúng là rất mạnh. Rất có hứng thú, Gia Cát Tường tiếp theo nện xuống hai cái điểm kim xuống sau khi thì có chút há hốc mồm. Đăng đường nhập thất cảnh giới kim cần tiêu hao trang bị đạt đến linh bảo cấp, thế nhưng lực công kích phụ ra 200%, mà thông hiểu đạo lý cảnh giới kim cần tiêu hao trang bị đạt đến bán tiên khí cấp bậc, bất quá đồng dạng, lực công kích phụ ra 400%. Kim lực công kích tăng lên 400%. Như đại ngũ hành kiếm trận cũng giống vậy. Chỉ là ngẫm lại, Gia Cát Tường đều hít vào một ngụm khí lạnh, thế nhưng đến trình độ này cần tiêu hao chính là một cái bán tiên khí. Tương tự, Gia Cát Tường cũng cảm thấy nhục đau, còn đem cấm không diệt thần chém tăng lên tới tầng thứ cao nhất lô hỏa thuần thanh. Gia Cát Tường một kỹ năng cuối cùng điểm cũng không dám đập xuống. Rất hiển nhiên, lại đập xuống một cái điểm kim, lực công kích phủ ra tất nhiên cường hãn hơn. Dựa theo gấp đôi tăng lên quy luật đến xem, thậm chí khả năng đạt đến đáng sợ 800% mức độ, thế nhưng, hay là tiêu hao. Chính là một cái chân chính tiên khí cấp trang bị. Thực sự là như vậy, kim này cũng là lãng phí, chí ít hiện nay vị trí trên tay mình một cái tiên khí đều không có. Được rồi, chiến đấu đến nay thánh chiến dĩ nhiên kết thúc. Hiện tại, bắt đầu ban phát thánh chiến phần thưởng, ngay khi Gia Cát Tường trong lòng còn chấn động vu tấm không diệt thần chém uy năng cùng với nó đáng sợ kia tiêu hao thời điểm, mắt thấy Gia Cát Tường tiên ma đại kiếp nạn vượt qua, chủ trì thánh chiến đại đế, cũng mở miệng tuyên bố, để Gia Cát Tường tâm thần từ kim mặt trên rút ra. Thánh chiến 10 người đứng đầu khen thưởng quán quân chính là ma khí, hóa huyết thần đao, tự nhiên chủ trì thánh chiến đại đế. Đem chuôi này hóa huyết thần đao, giao cho Gia Cát Tường trong tay tiếp nhận hóa huyết thần đao, Gia Cát Tường cái thứ nhất ma khí, hắn cúi đầu đến tinh tế đánh giá. Hóa huyết thần đao, ước chừng khoảng 5 thước, màu đỏ sẫm thân đao, phảng phất huyết dịch chìm đắm, một đao nơi tay đáng sợ huyết sát chi khí tràn vào trong đầu, mê người phát điên. Nếu như không phải Gia Cát Tường thành công tu hành đại lực ngưu ma công tầng thứ 5, thần niệm sức mạnh tăng mạnh, hay là đều khó mà chống đối những này đáng sợ huyết sát chi khí. Gia Cát Tường cúi đầu đánh giá, này hóa huyết thần đao tin tức xuất hiện ở Gia Cát Tường mi mắt bên trong. Hóa huyết thần đao. Ma khí. Công kích tổng 800.000, cần tiên ma cấp thực lực, bị động hiệu quả. Mỗi một lần bắn trúng mục tiêu có thể khôi phục tự thân 1% to lớn nhất hơi bê kéo dài 1.280 sổ chéo 2.300 trọng lượng 55. Hóa huyết thần đao tin tức, nhìn ra Gia Cát Tường trừng lớn hai mắt, lại không nói này cường hãn bị động hiệu quả, chỉ là 800.000 lực công kích liền để cho người đỏ mắt. Gia Cát Tường định hải thần châm, nhưng là trải qua đại đường nguyện lực cường hóa, có thể nói là bán tiên khí bên trong hàng đầu tồn tại, lực công kích cũng chỉ 28 vạn mà thôi, cùng này hóa huyết thần đao so sánh kém quá hơn nhiều, bán tiên khí cấp bậc cùng ma khí cấp quả nhiên khó có thể so sánh. Bất quá, hóa huyết thần đao nhưng cần tiên ma cấp thực lực, lấy Gia Cát Tường hiện tại đại thành cảnh 5 tầng tu vi, nhìn dáng dấp. Còn cần một thời gian có khả năng sử dụng, lại nói nữa, một khi đạt đến tiên ma cấp, Gia Cát Tường cũng nhất định phải phi thăng. Gia Cát Tường ở tinh tế quan sát hóa huyết thần đao, nhìn ra yêu thích không buông tay thời điểm, cách khác mấy vị cường giả cũng từng người đi tới lĩnh phần thưởng của mình. Gia Cát Tường ánh mắt rơi vào cái kia Nam Thiên Môn biến thành đại hắc thiết mặt trên. Hóa huyết thần đao tuy mạnh, nhưng ở Gia Cát Tường xem ra cái kia Nam Thiên Môn linh kiện giá trị cao hơn, nếu như cái kia linh kiện bị người khác đoạt được, Gia Cát Tường không tiếc dùng hóa huyết thần đao trao đổi. Bất quá, từng cái cường giả đi tới lĩnh chính mình phần thưởng, nhưng không có ai đi tuyển Nam Thiên Môn linh kiện, dù sao mấy vị đại đế lấy ra phần thưởng trang bị tốt nhất, coi như là dược liệu cùng những tài liệu khác. Cũng sẽ nói ra cái nguyên cớ đến, để người ta biết chúng nó công hiệu, nhưng là, duy độc này Nam Thiên Môn linh kiện, ngoại trừ phi thường kiên cố ở ngoài, những khác đều không rõ ràng, bởi vậy, một vòng lựa chọn hạ xuống cuối cùng này Nam Thiên Môn linh kiện, lại không có ai muốn. Cái kế tiếp, Mạc Linh Na. Bát cường ở ngoài, cuối cùng hai vị là Mạc Linh Na cùng ảnh hoàng hóa nhau, bởi vậy, Gia Cát Tường các loại. Chờ. Bát cường từng người chọn chính mình phần thưởng sau đó, còn dư lại cái kia Nam Thiên Môn linh kiện cùng với một viên bán ma khí cấp bậc ngọc bội trang sức thời điểm, chủ trì thánh chiến đại đế mở miệng, để Mạc Linh Na trước tiên đi chọn. Ai? Nhìn cái kia bán ma khí ngọc bội trang sức cùng đại hắc thiết, u ảnh hoàng âm thầm thở dài một hơi. Tuy rằng cái kia bán ma khí ngọc bội hiệu quả không mạnh, thậm chí có thể nói là bán ma khí bên trong lót đáy tồn tại, hơn nữa đã sắp tổn hại, thế nhưng đối lập với vậy không biết đào cái gì vật liệu, có công hiệu gì đại hắc thiết mà nói, U Ảnh Hoàng vẫn là càng vừa ý ngọc bội, bất quá, nếu là Mạc Linh Na đi lên trước chọn U Ảnh Hoàng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn cái kia cuối cùng đại hắc thiết. Nghe được đại đế nói như vậy, để cho mình trước tiên đi chọn, Mạc Linh Na sắc mặt vui vẻ, hiển nhiên đối lập với đại hắc thiết. Nàng cũng càng thêm yêu thích cái kia bán ma khí cấp bậc ngọc bội, nàng cho đến bây giờ, nhưng là một cái bán ma khí cấp bậc bảo vật cũng không có chứ. Linh Na chọn khối này đại hắc thiết lại đây, bất quá, Gia Cát Tường nhưng mở miệng, đối với Mạc Linh Na nói rằng, ngữ khí kiên định càng mang theo một tia mừng rỡ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 790. 790. Ma La Kinh tầng thứ 8. Gia Cát Tường nói như vậy, Mạc Linh Na hơi run run, tuy rằng không hiểu cái kia Nam Thiên Môn linh kiện, khối này bề ngoài xấu xí đại hắc thiết có tác dụng gì, thế nhưng nếu Gia Cát Tường mở miệng, Mạc Linh Na tự nhiên là sẽ không làm trái ý của hắn. Gật gù đi lên đài, đưa tay đem cái kia to lớn hắc thiết cầm tới, nắm ở trong tay, âm thanh lanh lảnh vang lên. Sự lựa chọn của ta chính là nó. Ở Độc Tôn Sơn cường giả trong dữ liệu, cứ việc cái kia bán ma khí cấp bậc ngọc bội hiệu quả không mạnh, hơn nữa đã sắp muốn tổn hại, nhưng so với vậy không biết tác dụng gì đại hắc thiết, ngọc bội hẳn là mới là nàng lựa chọn mới đúng, có thể Mạc Linh Na lại tuyển cái kia bề ngoài xấu xí đại hắc thiết. Điều này làm cho Độc Tôn Sơn các cường giả vô cùng kinh ngạc, không ít người tâm tư kín đáo, nhìn Mạc Linh Na ánh mắt, hơi khác thường. Chẳng lẽ, nàng nhận được cái kia đại hắc thiết thân phận thực sự, so với cái kia bán ma khí cấp bậc ngọc bội càng mạnh hơn hay sao? Được. Khối này đại hắc thiết tuy rằng không biết là cái gì vật liệu, thế nhưng cứng rắn cực kỳ, chúng ta nhìn có thể không cho ngươi rèn đúc một cái bảo giáp đi ra, nếu như thành công có thể to lắm kiếm được. Gia Cát Tường cười vang nói đối với Mạc Linh Na lựa chọn, dành cho khẳng định. Nghe được Gia Cát Tường, những này trong lòng có ý nghĩ các cường giả dập tắt suy nghĩ trong lòng, nguyên lai Mạc Linh Na lựa chọn chỉ là vừa ý khối này đại hắc thiết cứng rắn. Muốn rèn đúc một cái cường đại phòng ngự bảo vật đi ra không? Lại nói nữa, Gia Cát Tường thực lực, vượt qua ngũ đế, hơn nữa Mạc Linh Na bản thân thực lực không tầm thường, muốn đối với bọn họ có ý nghĩ. Đại đế dưới tin tưởng không ai dám muốn chứ. Bất luận Mạc Linh Na, lựa chọn đại hắc thiết là ra sao tâm tư, chí ít cái kia ảnh hoàng, là vui mừng khôn xiết. Không nghĩ tới xoay chuyển tình thế dưới, chính mình cái cuối cùng lựa chọn, lại bị chính mình bắt được bán ma khí cấp bậc ngọc bội, mừng rỡ dưới U Ảnh Hoàng đem cuối cùng cái viên này ngọc bội lưu ở trong tay, như thế thứ nhất. Tu La Đảo bên trong thánh chiến cũng coi như là công đức viên mãn. Một phen thánh chiến chém giết, các cường giả đều bắt được chính mình tâm nghi bảo vật, mà lần này thánh chiến chém giết. Cường giả tràn ngập ra chiến ý, càng bổ sung Tu La Đảo bên trong chiến ý, đương nhiên cao hứng nhất muốn chúc Gia Cát Tường. Vốn là ở Gia Cát Tường xem ra, ma khí cấp bậc hóa huyết thần đao, mặc dù chính mình đoạt được, cũng muốn dùng nó đi đổi cái kia Nam Thiên Môn linh kiện, lại không nghĩ rằng Mạc Linh Na lại cũng thành mười cường một trong. Chiếm được Nam Thiên Môn linh kiện, như thế thứ nhất, ma khí cấp hóa huyết thần đao. Gia Cát Tường là có thể chính mình lưu lại. Hơn nữa, một phen thánh chiến. Gia Cát Tường cũng tuôn ra không ít thứ tốt, bất tử ý chí cùng cấm không diệt thần chém đều là thứ tốt, còn có bán ma khí cấp bậc từng ngày ngoa, chiêm tinh bàn, hoàn hồn đan, tấn công dữ dội tiên ngọc, đương nhiên. Chủ yếu hơn vẫn là tu vi tăng lên tới đại thành cảnh 5 tầng. Liên tiếp chỗ tốt, có thể nói. Hiện tại Gia Cát Tường cùng tham gia thánh chiến trước đó, thực lực có chất bay vọt. Gia Cát Tường đại đế cho mời thánh chiến kết thúc. Này Độc Tôn Sơn các cường giả tự nhiên cũng nên từng người rời đi, thế nhưng Bạch Cốt Đế nhưng đi tới Gia Cát Tường trước mặt, mở miệng nói rằng. Đối với Gia Cát Tường, Bạch Cốt Đế hiện tại xem như là tâm phục khẩu phục. Tu La Vương thực lực có thể đoạt được thánh chiến quán quân, hắn cũng trong lòng kính phục Huyền La Đại Đế ánh mắt. Tốt, vừa vặn đem Mạc Linh Na Nam Thiên Môn linh kiện nhận lấy, nghe nói Bạch Cốt Đế nói như vậy, Gia Cát Tường gật gù cùng Mạc Linh Na cùng theo Bạch Cốt Đế, Huyền La Đại Đế, Tu La Đạo chín vị Đại Đế một trong càng là Tu La Tông Khai Sơn Tổ Sư, Gia Cát Tường cũng muốn đi gặp gỡ vị này Tu La Tông Lão Tổ Tông. Tu La Đạo tuy là tam giới lục đạo một trong, nhưng diện tích nhưng không bằng người giới. Huyền La Đại Đế thân là chín vị Đại Đế một trong, nắm trong tay một phương thổ địa, thế nhưng lấy hiện tại Gia Cát Tường các loại chờ tốc độ của con người bất quá trong chốc lát liền đến Huyền La Đại Đế vị trí cung điện. Huyền La Đại Điện phía trên cung điện, Huyền La Đại Đế cao cư vương tọa. Phía dưới mười mấy vị Tu La Hoàng phân chia hai bên, mặc dù nói Tu La đạo bên trong, xưng Hoàng cường giả nắm chắc, thế nhưng có tư cách đứng ở phía trên tòa đại điện này đều là Tu La Hoàng thực lực. Theo Gia Cát Tường, Mạc Linh Na cùng Bạch Cốt Đế đi vào, phía trên cung điện Tu La Hoàng trong mắt đều mang kính phục cùng ánh mắt kính sợ. Tuy nói thánh chiến vừa mới vừa kết thúc, thế nhưng làm toàn bộ Tu La đảo bên trong việc trọng đại, có thể nói toàn bộ Tu La đảo các cường giả đều đang chăm chú. Tự nhiên, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na tên tuổi cũng truyền tới, đặc biệt Gia Cát Tường, lực bại cường giả, đem ngũ đế đều nghiền ép ở dưới chân, một lần cướp đoạt thánh chiến mạnh nhất tên gọi, thực lực như vậy, có thể nói Tu La đảo bên trong, đại đế chi loại kém nhất người. Tu La Hoàng chính là tiên ma cấp thực lực, đang tu luyện giới có thể coi là người người ngưỡng vọng cùng chư thiên thần Phật tương đồng, thế nhưng ở này Tu La đạo lại lấy kính phục cùng ánh mắt kính sợ nhìn mình chằm chằm, này nếu như ở trước đây là tuyệt không dám tưởng tượng sự tình. Tu La Tông hậu bối thấy quá lão tổ tông, đi tới Huyền La Đại Đế trước mặt, Gia Cát Tường tập trung ý chí, cung cung kính kính thi lễ một cái. Lấy Tu La Tông hậu bối thân phận đối với Huyền La Đại Đế hành lễ, theo sát Gia Cát Tường, Mạc Linh Na cũng theo hành lễ. Huyền La Đại Đế khuôn mặt lộ ra một vệt ý cười, trực tiếp đứng dậy đi xuống vương tọa, đem Gia Cát Tường phủ lên, mang trên mặt thưởng thức cùng từ ái vẻ. Gia Cát Tường này Tu La Tông vãn bối xuất sắc như thế, làm Tu La Tông khai sơn tổ sư tự nhiên là yêu thích vô cùng. Ha ha ha, có ngươi chính là ta Tu La Tông chi hạnh. Huyền La Đại Đế không hề che giấu chút nào chính mình đối với Gia Cát Tường yêu thích, cười vang nói: lão tổ tông nói quá lời, có thể trở thành là Tu La Tông đệ tử mới là ta chuyện may mắn. Gia Cát Tường mở miệng đáp, câu nói này đúng là phát ra từ phế phủ, thân là Tu La Tông đệ tử, nếu như không phải Tu La Tông đối với trợ giúp của mình, Gia Cát Tường biết mình bây giờ tuyệt đối không thể có thực lực như thế, cái gọi là uống nước nhớ nguồn. Gia Cát Tường đối với Tu La Tông tự nhiên dường như đối xử nhà của chính mình. Được được được, chẳng trách vô bớt tiểu tử kia, không tiếc tiêu hao chân nguyên liên hệ ta, để ta giúp ngươi tu luyện Ma La Kinh đến tiếp sau công pháp. Gia Cát Tường đối với Tu La Tông quy tụ cảm, để Huyền La Đại Đế liền đạo ba câu tốt. Ma La Kinh đến tiếp sau công pháp. Sư tôn tiêu hao chân nguyên liên hệ lão tổ tông. Lẽ nào? Nghe được Huyền La Đại Đế nói như vậy, Gia Cát Tường hơi run run, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách đang tu luyện giới thời điểm, sư tôn kiến nghị chính mình đi tới Tu La Đạo, nguyên lai chính hắn tiêu hao chân nguyên, liên hệ Tu La Đạo lão tổ tông để hắn giúp mình tu luyện Ma La Kinh sao? Cũng khó trách chính mình đi tới Tu La Đạo bên trong, lão tổ tông liền có thể tìm tới chính mình, hóa ra là như vậy. Ma La Kinh, Gia Cát Tường thị phi thường rõ ràng, môn tông pháp này không quan hệ với tu vi, đối với Gia Cát Tường mà nói có thể tăng lên trang bị sức mạnh. Tuy rằng cho đến bây giờ, Gia Cát Tường Ma La Kinh mới tu luyện được tầng thứ tư mà thôi, nhưng Gia Cát Tường nhưng rất rõ ràng môn tông pháp này cường đại, nếu như thập tam kiện bảo vật hình bóng hoàn toàn phủ ra, Gia Cát Tường thực lực sẽ có biến hóa nghiêng trời, mà thân là Tu La Tông khai sơn tổ sư, có ai so với Huyền La Đại Đế càng thêm hiểu rõ Ma La Kinh đây. sư tôn, nghĩ đến sư tôn vô bớt vì chính mình những việc làm, cứ việc Gia Cát Tường không phải một cái lề mề người, nhưng trong lòng, vẫn là cảm giác được phi thường cảm động. Được rồi, Ma La Kinh, nhìn ngươi dáng dấp bất quá tu luyện được tầng thứ tư mà thôi, ta đến trợ ngươi một chút sức lực, Huyền La Đại Đế, cũng không phải lề mề người, nếu là vì Gia Cát Tường Ma La Kinh tu luyện. Hắn tự nhiên cũng không có lãng phí thời gian ý tứ, bình lui trên cung điện những người khác sau khi trực tiếp bắt đầu động thủ, Huyền La Đại Đế, xòe bàn tay ra đặt ở Gia Cát Tường đỉnh đầu, một đôi mắt mâu chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường con mắt, tỏa ra dị dạng thần quang, nhìn Huyền La Đại Đế con mắt, Gia Cát Tường cảm giác được con mắt của hắn, phảng phất hố đen giống như vậy, đem tâm thần của chính mình hút vào. Huyền ảo công pháp liên quan với Ma La Kinh tin tức, như là hồ thủy điện xả lũ chút xuống, mắt trần có thể thấy, vô số như ẩn như hiện phù văn cùng tin tức, từ Huyền La Đại Đế trong con ngươi xuất hiện tiến vào Gia Cát Tường trong con ngươi, đồng thời, Gia Cát Tường trong đầu, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh không ngừng vang lên. Đinh, hơi bê đạt đến 1 triệu thỏa mãn Ma La Kinh tầng thứ 5 điều kiện tu luyện, bắt đầu tu luyện. Đinh, thân thể phòng ngự công kích phòng ngự đều đạt đến 300.000 thỏa mãn Ma La Kinh tầng thứ 6 điều kiện tu luyện, bắt đầu tu luyện. Đinh, mặc trên người đái 3 cách trở lên bán tiên khí cấp trang bị thỏa mãn Ma La Kinh tầng thứ 7 điều kiện tu luyện, bắt đầu tu luyện. Đinh, có 1 kiện tiên khí cấp trang bị thỏa mãn Ma La Kinh tầng thứ 8 điều kiện tu luyện, bắt đầu tu luyện. Liên tục máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên, ở Huyền La Đại Đế dưới sự giúp đỡ, những này vốn là Gia Cát Tường thỏa mãn điều kiện, nhưng vẫn khó có thể tu luyện Ma La Kinh, vào đúng lúc này, nước chảy thành sông. Ma La Kinh tông pháp cũng từ tầng thứ tư, vẫn tăng lên tới tầng thứ 8 mức độ, thập tam kiện bảo vật hình bóng, ngoại trừ kiếm, giáp, giày cùng áo choàng ở ngoài, có bao nhiêu 4 cái có thể sử dụng, phân biệt là dây chuyền, mũ giáp, đai lưng cùng cung. Hiện nay, Gia Cát Tường cung cũng không hề tiện tay, bởi vậy cái này hình bóng tạm thời không dùng được. Không cần là được rồi, nhưng dây chuyền, mũ giáp cùng đai lưng đối với Gia Cát Tường tới nói, nhưng rất thực dụng. Đinh, Ma La Kinh tầng thứ 9 cần sử dụng tiên khí cấp trang bị mới có thể tu luyện. Bất quá, cứ việc có Huyền La Đại Đế trợ giúp, nhưng Ma La Kinh cuối cùng nhưng kẹp ở tầng thứ 9 không lên nổi, đồ cần dùng nếu có thể sử dụng tiên khí mới có thể tu luyện, hiện tại Gia Cát Tường vẫn chưa đủ điều kiện như vậy, bởi vậy, mặc dù có Huyền La Đại Đế giúp đỡ, Gia Cát Tường cũng không có cách nào. Thực sự là kỳ quái. Sau một hồi lâu, cũng khó có thể đánh vỡ tầng thứ 9 giới hạn. Huyền La Đại Đế cũng chỉ được thu hồi bàn tay của chính mình, trong mắt mang theo mê vẻ nghi hoặc. Ma La Kinh chính là Huyền La Đại Đế sáng chế, tuy rằng môn công pháp này nhân người mà dị, nhưng Huyền La Đại Đế xem ra chính mình vẫn là hiểu rõ vô cùng, thế nhưng đến Gia Cát Tường trên người, chính mình lại khó có thể giúp hắn đột phá đến tầng thứ 9. Lão Tổ Tông có thể tu luyện tới tầng thứ 8 liền rất tốt, tầng thứ 9 chính ta chậm rãi lính ngộ ba, Gia Cát Tường cũng biết này Ma La Kinh, hay là nhân vì chính mình siêu cấp ga me hệ thống duyên cớ, cùng người khác không giống, bởi vậy, không có cưỡng cầu ý tứ. Có thể một hơi tăng lên tới tầng thứ 8 đối với Gia Cát Tường tới nói, đã xem như là niềm vui bất ngờ. P-sơ. Tháng này chương mới phi thường ít ỏi, nhưng thực sự là bận quá, không cần phải nói, ngày hôm nay cùng ngày mai từng người chương mới 5 chương. Bạo phát, xem như là tiểu tiểu bù đắp một thoáng. Tháng sau, phỏng chừng cái này thư cũng gần như nên chọn bộ rồi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 791. 791. Chú Tạo Tông Sư. Chương 791. Chú Tạo Tông Sư. Cũng được, mọi người có riêng mình duyên phận, cách này Ma La Kinh, nếu chỉ có thể đến tầng thứ 8, phải có tự thân đạo lý đi, rốt cuộc là đại đế cấp tồn tại, Huyền La Đại Đế mặc dù đối với Gia Cát Tường Ma La Kinh dừng lại ở tầng thứ 8 nghi ngờ, nhưng là lại cũng không có ép ở lại ý tứ. Đa tạ lão tổ tông tương trợ, Gia Cát Tường mở miệng nói, vô luận như thế nào có thể đem Ma La Kinh một hơi tăng lên tới tầng thứ 8, Gia Cát Tường vẫn là vô cùng cao hứng, như vậy thứ nhất, mình ở Tu La Đạo Trung thu hoạch coi như thật lớn. Giữa ta và ngươi cần gì phải khách khí, thánh chiến trong ngươi có đầy đủ trải qua, mà Ma La Kinh cũng tăng lên tới tầng thứ 8, không biết ngươi tiếp theo, làm như thế nào. Khoát khoát tay đối với Gia Cát Tường nói cảm ơn, Huyền La Đại Đế cũng không có để ở trong lòng, hỏi ngược lại Gia Cát Tường đạo. Cách này Tu La Đạo chuyện tình đã xong, tu luyện giới chuyện tình ta vẫn chưa yên tâm, như vậy ta liền trở lại tu luyện giới đi đi. Suy nghĩ một cái, Gia Cát Tường mở miệng nói, sư tôn đám người cùng Đại Tần Đế Quốc đã khai chiến, mình rời đi tu luyện giới cũng vài ngày rồi, giờ phút này thực lực đại tăng, mình cũng ứng với cần phải trở về. Cũng tốt, vậy ngươi đi đi, tin tưởng rất nhanh, ta ngươi sẽ có gặp lại sau ngày, gật đầu một cái, Huyền La Đại Đế cảm thấy, lấy Gia Cát Tường bây giờ đại thành cảnh tầng 5 tu vi, phi thăng đi tới Tu La Đạo cũng không cần bao lâu. Bái biệt lão tổ tông, gật đầu một cái, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na, dắt tay nhau rời đi Huyền La Đại Đế cung điện. Tu La Đạo chuyện tình đã kết, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na cũng đích xác là đến lúc rời đi, bất quá, Gia Cát Tường đột nhiên nghĩ đến Nam Thiên Môn. Trước mắt mới ngưng, Gia Cát Tường Nam Thiên Môn bộ phận đã góp nhặt 3 khối. Cũng coi là tập hợp phần lớn. Nếu ở nơi này Tu La Đạo có thể phát hiện một khối, hay không còn có chứ? Nhất niệm cập thử, Gia Cát Tường từ bao bọc trong không gian, đem chiêm tinh bàn lấy ra, cái này chiêm tinh bàn dùng đi tìm một chút vật, nữa thích hợp bất quá. Ghi chép một cái Nam Thiên Môn bộ phận khí tức quả nhiên. Chiêm tinh bàn thượng cây kim chỉ tích lưu chuyển động, ngay sau đó, nhắm thẳng vào một cái phương hướng. Quả nhiên sao cái này Tu La Đạo Trung. Còn có Nam Thiên Môn bộ phận, nhìn chiêm tinh bàn phản ứng, Gia Cát Tường vui mừng quá đổi. Phu quân, cái này đen như mực đại cục sắt là vật gì? Nhìn Gia Cát Tường động tác bên cạnh Mạc Linh Na tò mò hỏi. Vì khối này không tầm thường chút nào đại hắc thiết, Gia Cát Tường lại để cho mình bỏ qua nửa ma khí ngọc bội, hơn nữa nhìn bộ dáng. Gia Cát Tường bản thân cũng có 2 khối. Ngươi nhìn kỹ một chút, đây là cái gì? Nghe Mạc Linh Na tò mò hỏi thăm. Gia Cát Tường mang trên mặt nụ cười, đem 3 bộ phận dung hợp sau Nam Thiên Môn trưng bày ở Mạc Linh Na trước mặt của to lớn Nam Thiên Môn, mặc dù không trọn vẹn, nhưng là đã góp nhặt phần lớn. Cẩn thận nhìn, cũng có thể phân biệt ra được nó lư sơn chân diện con mắt. Nam Thiên Môn. Chẳng lẽ hội này là trong truyền thuyết đi thông tiên giới cửa phi? Quả nhiên, mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng thân là tu sĩ, Mạc Linh Na vẫn là nghe nói qua Nam Thiên Môn danh tiếng. Vì vậy, nhìn Gia Cát Tường lấy ra cái này không trọn vẹn Nam Thiên Môn, Mạc Linh Na mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng vẫn là không nhịn được kinh hô thành tiếng. Không tệ, đây chính là Nam Thiên Môn không sai. Gia Cát Tường gật đầu một cái, đem không trọn vẹn Nam Thiên Môn thu vào, hai người dắt tay nhau mà đi, hướng chiêm tinh bàn chỉ phương hướng bay đi. Nhưng là, Nam Thiên Môn không phải tiên giới cửa phi sao, tại sao lại biến thành bộ dáng này? Lại có ai có thể đem nó biến thành như vậy? Cùng Gia Cát Tường sóng vai phi hành, Mạc Linh Na mở miệng hỏi. Ta cũng không biết. Ngày đó đời thứ nhất hải thần phi thăng thời điểm. Ta rõ ràng thấy Nam Thiên Môn hoàn hảo không hao tổn. Gia Cát Tường trong mắt cũng là mê mang. Ngày đó đời thứ nhất Hải Thần cùng Kim Thân Bồ Tát gặp nhau. Sư giữa huyên đệ tư tưởng giải khai sau. Đời thứ nhất Hải Thần liền ngay trước mặt Gia Cát Tường phi thăng. Lúc ấy, Gia Cát Tường nhưng rõ ràng thấy được Nam Thiên Môn tồn tại. Hoặc giả. Cái này Nam Thiên Môn là thật, hủy diệt. Cho nên tiên giới vừa nặng đúc một cánh Nam Thiên Môn sao, Mạc Linh Na suy đoán nói. Bất kể, loại chuyện như vậy, chúng ta là đoán không được, hay là trước đem cái này Nam Thiên Môn thu tập rồi hãy nói, cười một tiếng, Gia Cát Tường nói, Loại chuyện như vậy, há là chỉ dùng đầu óc là có thể vô căn cứ suy đoán đi ra ngoài. Có chiêm tinh bàn chỉ dẫn, hơn nữa ra cát tường cùng Mạc Linh Na tốc độ coi như là bắc ngang qua toàn bộ Tu La đảo, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian, bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ, ra cát tường cùng Mạc Linh Na liền đi tới Tu La đảo một nơi hiếm vết người trong núi lớn, màu đỏ sẫm núi đá cho người ta lấy nặng nề cảm giác. Dựa theo chiêm tinh bàn chỉ dẫn, nên đang ở ngọn núi lớn này trong, nhìn một chút chiêm tinh bàn chỉ thị, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai người chậm rãi hạ xuống đi, đồng thời, Gia Cát Tường thần niệm bày bao phủ cái này cả ngọn núi lớn, rất nhanh, Gia Cát Tường cảm ứng được trong núi lớn có một vị vô cùng cường đại tồn tại. Theo thần niệm cảm giác, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na đi tới một chỗ trong sơn cốc, cái sơn cốc này bên ngoài bao phủ một tầng cấm chế, có thể ngăn cách thần niệm dò xét. Như nếu không phải Gia Cát Tường đại lực ngưu ma công tu luyện đến tầng thứ 5, thần niệm tăng mạnh nói, phỏng chừng cũng không cảm ứng được cấm chế này tồn tại. Rất hiếm vết người sơn cốc cũng chỉ là ngăn cách thần niệm dò xét mà thôi. Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai người dắt tay nhau mà đi trực tiếp bước vào trong sơn cốc, rất nhanh liền thấy được trong sơn cốc có mấy nóc đơn sơ nhà lá, nhà lá bên trong để rất nhiều chế tạo lò, làm lạnh trì loại đúc sử dụng công cụ. Leng keng đinh. Bước vào bên trong sơn cốc, bên tai có thể nghe được một trận đúc chùy gõ thanh âm của, không nhanh không chậm tiếng gõ, tựa như cố ý cân nhắc quá vậy, mỗi một tiếng cách nhau cùng lực độ, lại hoàn toàn giống nhau, không có một phần một chút nào sự khác biệt. Men theo đúc truyền tới tiếng gõ, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na bước vào nhà lá bên trong, chỉ thấy một vị lão giả râu tóc bạc trắng, xích cánh tay quơ múa một thanh to lớn đúc chùy, ở hắn gõ hạ, một thanh trường kiếm kiếm phôi từ từ thành hình. Trường kiếm còn chưa hoàn toàn thành công, từng trận nhiếp nhân tâm phách bén khí tức liền tràn ngập đi ra, thậm chí đưa tới Chu Tiên kiếm trận trận thấp minh tiếng, cơ hồ muốn bay xuất kiếm sao cùng tranh minh. Thanh kiếm này thật là mạnh. Tựa vào Gia Cát Tường bên người, Mạc Linh Na trong mắt, nhìn chằm chằm vậy không đoạn gõ, từ từ thành hình kiếm phôi, thấp giọng nói. Không tệ, ít nhất là bán tiên khí cấp bậc binh khí. Gia Cát Tường, mặc dù nói cuộc sống nhà nghề buông xuống rất nhiều, nhưng là lấy hắn cao cấp đúc sư thân phận, nhãn lực vẫn phải có, một cách liền có thể nhìn ra được, lão giả này chế tạo bảo kiếm. Một khi thành công ít nhất cũng là bán tiên khí cấp bậc tồn tại, có thể chế tạo bán tiên khí cấp bậc tồn tại, lão giả này. Chẳng lẽ là chú tạo tông sư? Chế tạo ra ít nhất bán tiên khí cấp bậc binh khí, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na cũng không có quấy rầy, chẳng qua là lặng lặng ở bên cạnh quan sát, mặc dù là vì Nam Thiên Môn bộ phận tới. Nhưng là có thể thấy tận mắt thức đến tông sư cấp đúc sư chế tạo, đây chính là khó được cơ duyên. Đúc bán tiên khí cấp bậc binh khí quả nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy, mặc dù mắt dòm cái này trường kiếm sẽ phải thành công, nhưng là liên tục 3 ngày xuống trường kiếm đã không có hoàn thành sau cùng bước, chẳng qua là phía trên kiếm khí càng phát ra ác liệt, trí tuệ càng ngày càng chân thôi, tựa hồ trong truyền thuyết. Họ đạo tông sư vẽ long nhất vậy, chỉ kém cuối cùng vẽ rồng điểm mắt một trong bức họa chi long là được xông thẳng tinh tiêu đi. Không đúng, cảm giác này không đúng, phế. Bất quá, mắt thấy cái này trường kiếm, khoảng cách thành hình càng ngày càng gấp, đột nhiên, lão giả này lại bảo kêu kia đúc chùy trong lúc bất chợt chợt phát lực, hung hãn nện ở kiếm phôi phía trên, mau phải hoàn thành bán tiên khí cấp trường kiếm, cứ như vậy bị hắn không chút lưu tình trực tiếp đập gãy. A, không nghĩ tới, lão giả này đột nhiên dương điên phong tựa như đem mau phải hoàn thành bảo kiếm đập gãy, Mạc Linh Na không nhịn được kinh kêu thành tiếng, ngay cả Gia Cát Tường cũng là vạn vạn không có nghĩ tới. Ngươi đã sắp đánh tốt kiếm, vì sao phải phá hủy nó? Mắt thấy lão giả trực tiếp đem kiếm phôi đập gãy, Gia Cát Tường cũng cảm thấy lẫn lộn mở miệng. Chế tạo ra bán tiên khí cấp bậc trường kiếm, cái này đã coi như là rất thành công đúc, ít nhất hao phí 10 thiên nửa tháng chế tạo, cứ như vậy chút nào không đau lòng thuyết hủy sẽ phá hủy. Gia Cát Tường thật là khó có thể hiểu. Mau tốt lắm. Lão giả này thu hồi đúc chùy quan sát Gia Cát Tường một cái sau, lắc lắc đầu nói. Ở nơi này là sắp tốt lắm, không có biện pháp chế tạo ra để cho mình hài lòng vật, đây đã là xảy ra chuyện không may, làm sao biết hảo. Đang khi nói chuyện, lão giả này không để ý đến Gia Cát Tường ý tứ, trực tiếp đem cắt thành hai khúc kiếm phôi vứt xuống xó xỉnh chỗ. Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na cái này mới nhìn thấy, xó xỉnh chỗ lại chất đống hơn mấy chục cắt đứt kiếm. Không biết lão tiên sinh xưng hô như thế nào. Chế tạo thuật có thể có như năng lực này, nghĩ đến không phải hạng người vô danh mới đúng, Gia Cát Tường mở miệng nói. Ngươi có thể khám phá ta mê huyễn cấm chế, xem ra cũng coi là có chút bản lãnh bất quá về phần ta lão đầu. Chỉ là một chốn điều nghiên chế tạo thuật người thôi, tên của ta mình cũng mau không nhớ rõ, không có chuyện gì, ngươi liền rời đi đi, lắc đầu một cái, lão đầu lại là lấy ra mấy khối tài liệu, chuẩn bị lần nữa chế tạo. Tinh Hà Sa Cửu Thiên Vấn Thạch, Vân Văn Thạch. Nhìn lão đầu này lấy ra tài liệu, Gia Cát Tường thấp giọng kêu lên. Mấy dạng này tài liệu cũng đều cũng coi là thiên tài địa bảo, Gia Cát Tường cũng biết. Đây chính là chế tạo chân chính tiên khí sử dụng tài liệu đâu, tùy tiện lấy ra một món, liền có thể coi là thánh chiến mười mạnh phần thưởng, người này trên người rốt cuộc có bao nhiêu bảo vật như vậy. Gia Cát Tường, một hớp vạch trần cái này mấy món tài liệu tên, lão giả này cũng là có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, bất quá lại cũng không nói gì, chẳng qua là giấy lên màu xanh đẳng cấp cao nhất tam muội chân hỏa, chuẩn bị hóa tan tài liệu. Chờ một chút. Lão tiên sinh, thật ra thì ta tới nơi này là có chuyện tương tuân, mắt thấy lão giả này không để ý đến ý của mình, Gia Cát Tường mở miệng nói, đang khi nói chuyện, lấy ra tàn phá Nam Thiên Môn, nói. Lão tiên sinh, nơi này phải có một khối ta bộ kiện cần thiết chứ? Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 792. 792. Long hỏa cùng Niết Bàn chi hỏa. Chương 792. Long hỏa cùng Niết Bàn chi hỏa. Nam Thiên Môn. Nhìn Gia Cát Tường lấy ra tàn phá cửa phi, lão giả này hơi ngẩn ra, ngay sau đó trong tay tam muội chân hỏa cũng tiêu tán. Nhìn lão giả trong tay tiêu tán tam muội chân hỏa, Gia Cát Tường biết cái này tàn phá Nam Thiên Môn đã hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nói về tam muội chân hỏa, mặc dù là phản hư kỳ tu sĩ liền có thể nắm giữ pháp thuật, nhưng là tam muội chân hỏa cấp bậc do màu sắc tới phán định, do thấp chí cao theo thứ tự là màu đỏ, màu trắng cùng màu xanh. Lão giả này có thể thi triển ra màu xanh tam muội chân hỏa, tu vi chẳng lẽ ở đại đế cấp? Nguyên lai ta đây khối đen như mực hắc khối là Nam Thiên Môn thượng bộ phận, ta nói bằng ta tam muội chân hỏa, làm sao biết khó có thể hóa tan. Tay một chiêu, trước mặt của lão giả cũng xuất hiện một khối đại hắc thiết, ước chừng có chậu nước lớn nhỏ. Tế tế nhìn một chút Gia Cát Tường không trọn vẹn Nam Thiên Môn, lão giả bừng tỉnh đại ngộ, nhìn bộ dáng hắn vốn là cũng không biết đạo cái này đại hắc thiết thân phận. Không tệ, tại hạ đang thu góp cái này Nam Thiên Môn bộ phận, không biết lão giả như thế nào mới chịu cho ta. Thấy lão giả lấy ra Nam Thiên Môn bộ phận, Gia Cát Tường ánh mắt sáng lên, khối này bộ phận một khi gom, như vậy Nam Thiên Môn coi như xu với hoàn thành, nhìn dáng dấp, còn kém cuối cùng một khối bộ phận là có thể thành công chữa trị. Ha ha a, ngươi người này, tâm tính ngược lại không câu chấp, nếu như ta không biết khối này đại hắc thiết giá trị, ngươi hoặc giả còn dễ dàng lấy được, bây giờ ta đã biết nó là Nam Thiên Môn thượng một bộ phận, ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng cho ngươi sao? Đúc lão giả đột nhiên nở nụ cười, mở miệng nói với Gia Cát Tường. Mặc dù khâm phục với Gia Cát Tường quang minh lỗi lạc tâm tính, nhưng Nam Thiên Môn thượng bộ phận kỳ giá trị so với tiên khí cao hơn nhiều lắm, há lại tùy tiện đưa đi. Cho nên ta mới nói, lão tiên sinh cần gì dạng điều kiện? Đối phương không chịu đem Nam Thiên Môn bộ phận tùy tiện giao ra đây, cách này cũng ở Gia Cát Tường dự liệu bên trong. Vì sao là ta đem bộ phận cho ngươi, không thể là ngươi đem bộ phận cho ta, để cho ta chủ đủ cái này Nam Thiên Môn chứ. Lão giả trên mặt, hàm chứa nụ cười. Đối với Gia Cát Tường hỏi ngược lại. Như nếu thật sự là như thế nói, xem ra cái này Nam Thiên Môn. Cuộc đời này cũng sẽ không có nữa có thể sửa chữa. Gia Cát Tường bình tĩnh nói, không buồn không vui tựa hồ không có có vẻ tức giận. Nam Thiên Môn gom đã đến hiện tại. Gia Cát Tường đem nó đưa đi. Tác thành người khác là không thể nào, nhưng là nếu như đối phương cũng muốn gom Nam Thiên Môn bộ phận, không chịu lấy ra, như vậy, Nam Thiên Môn khó có thể tập hợp. Gia Cát Tường mặc dù bất đắc dĩ, nhưng là lại cũng sẽ không lại đi gắt gao dây dưa điểm này, dù sao. Lấy Gia Cát Tường không câu chấp, cũng không phải là cái loại đó chết nhéo không buông người. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này. Rất tốt, phần này tâm tính có thản nhiên, thất chi lạnh nhạt tâm tính, coi như là đại đế, thậm chí còn đại thánh cũng không có. Bất quá, mắt thấy Gia Cát Tường không ngừng chạy chút nào. Xoay người muốn rời đi dáng vẻ, lão giả ngược lại thì phá lên cười trong giọng nói không chút nào che giấu đối với Gia Cát Tường thưởng thức. Ngươi khen ta cũng vô ích, ta chỉ muốn biết, ngươi muốn dạng gì điều kiện, mới có thể đem kia bộ phận cho ta. Xoay đầu lại, Gia Cát Tường hỏi cũng không có bởi vì lão giả này tán dương, liền dáng vẻ rất cao hứng. Thật ra thì, ta đã sớm rời đi tiên giới, cái này Nam Thiên Môn ta muốn có ít lợi gì. Chỉ cần ngươi có thể cầm nhượng lại hợp lòng ta ý gì đó, đưa cho ngươi cũng không sao, nhưng là, lấy thực lực của ngươi, là không giúp được ta, xem xét cẩn thận Gia Cát Tường chốc lát, lão giả lắc đầu một cái nói. Nói một chút coi, hoặc giả ta có biện pháp chứ? Có lúc thực lực cũng không có nghĩa là hết thảy, không phải sao? Mắt thấy có một tia cơ hội, Gia Cát Tường tự nhiên sẽ không vì vậy bỏ qua cho. Cũng tốt, ngươi đã muốn biết, vậy ta liền để cho ngươi tuyệt vọng đi. Cũng biết Gia Cát Tường bây giờ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ tâm thái, lão giả chần chờ một chút, cũng chỉ gật đầu một cái nói cho Gia Cát Tường vật mình muốn. Chính ngươi cũng là đúc sư, nên biết đúc sư cấp bậc, mỗi lần tăng lên một cấp là vô cùng khó khăn. Sơ cấp đúc sư có ít nhất ít năng lực, có thể chế tạo ra pháp khí, là được phải này danh hiệu. Trung cấp đúc sư, lại cần người tu hành đạt tới hóa thần kỳ, thần niệm tăng mạnh, có thể chế tạo ra pháp bảo lại vừa. Về phần cao cấp đúc sư, là cần phản hư kỳ tu vi, có thể chế tạo ra linh bảo mới được. Không tệ, chú tạo tông sư. Liền cần chư thiên thần Phật, có thể chế tạo ra bán tiên khí cấp bậc bảo vật, ta xem lão tiên sinh ngươi dễ như trở bàn tay, liền có thể chế tạo ra bán tiên khí cấp bậc bảo vật, ngươi chắc là chú tạo tông sư đỉnh phong chứ. Gật đầu một cái, Gia Cát Tường nhận lấy lời của lão giả đầu nói. Nhãn lực của ngươi, ngược lại không kém, lão giả mang vẻ tán thưởng, gật đầu nói. Ngươi nói không sai. Ta chính là chú tạo tông sư đỉnh phong cảnh, về phần tu vi, hơn 10 năm trước đột phá đến lớn đế cảnh tu vi như thế, vốn nên đột phá tông sư cảnh trở thành đại tông sư, nhưng cũng tích đúc tiên khí, ta từ đầu đến cuối không đúng cách. Thì ra là như vậy. Nghe lão giả nói như vậy, Gia Cát Tường chợt. Đúc sư cấp bậc. Là cùng thực lực quải câu đại đế cấp cường giả, nên trở thành đại tông sư, có thể chế tạo ra tiên khí cấp bậc bảo vật mới đúng, nhưng là hắn mới vừa đột phá đại đế cảnh hơn 10 năm, cho nên đối với đại tông sư cảnh còn kém lâm môn một cước. Như vậy, lão tiên sinh sở cầu cùng đại tông sư cảnh giới có liên quan sao? Nghe đến đó, Gia Cát Tường không sai biệt lắm có thể biết lão giả này yêu cầu. Tam mũi chân hỏa, vốn là đủ để chế tạo thế gian vạn vật, nhưng cũng tích cảnh giới của ta vẫn chưa ổn định, vì vậy, dựa vào tam mũi chân hỏa liền muốn chế tạo ra tiên khí, còn kém một chút hỏa hầu, ta cần phải có trong thiên địa ngoài ra lưỡng chủng ngọn lửa tới điều hóa tam mũi chân hỏa, lại vừa nhất cử thành công, gật đầu một cái, lão giả mở miệng nói thẳng ra mình cần vật, không biết là loại nào ngọn lửa. Gia Cát Tường, ngưng thanh hỏi đối phương đại đế cảnh cũng không có năng lực lấy được lưỡng chủng ngọn lửa, Gia Cát Tường mình cũng không có cái gì khuyến khích, bất quá, nghe đến nơi này, Gia Cát Tường há có thể vì vậy bỏ qua. Nếu nói Long Phượng Hòa Minh, Long tộc ngọn lửa chính là trong thiên hạ bá đạo nhất ngọn lửa, tràn đầy khí tức hủy diệt, cho nên ta cần một đóa Long Hỏa, ít nhất cần tiên ma cấp thực lực, Phượng Hoàng ngọn lửa, ta cần một đóa Phượng Hoàng Niết Bàn ngọn lửa, tràn đầy sống lại lực, như vậy thứ nhất, hủy diệt cùng sống lại lưỡng chủng thuộc tính ngọn lửa tương dung, ta nhất định có thể thành công chế tạo ra chân chính tiên khí. Nói Long Hỏa cùng Niết Bàn chi hỏa, lão giả trong mắt mang ít khát vọng cùng vẻ chờ mong. Long Hỏa, Niết Bàn chi hỏa. Nghe lão giả nói như vậy, Gia Cát Tường chân mày vi ngưng, có chút không hiểu dáng vẻ, nói: Tiên ma cấp Long tộc ngọn lửa, lấy ngươi đại đế cấp tu vi, không khó lắm chứ? Về phần Phượng Hoàng tộc Niết Bàn ngọn lửa, mặc dù Phượng tộc tung tích khó tìm, nhưng du tẩu tam giới lục đạo nói tin tưởng cũng có thể tìm được chứ. Không tệ, nếu như ta du tẩu tam giới nói đi tiên giới gom Long Hỏa cùng Niết Bàn chi hỏa cũng không khó, nhưng là ta cùng người khác có đánh cuộc trong người, không thể chế tạo ra tiên khí nói, liền không thể bước vào tiên giới. Mà nếu ma giới trong thu thập Long Hỏa cùng Niết Bàn chi hỏa không thể chế tạo ra tiên khí, chỉ có thể chế tạo ra ma khí mà nói đến ước định, lão giả trong ánh mắt của mang vẻ phức tạp, hiển nhiên là có một phen chuyện cũ. Nguyên lai là như vậy. Nghe cách này, Gia Cát Tường bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách đối phương cũng có đại đế cấp thực lực. Lại không có cách nào đi gom Long Hỏa cùng Niết Bàn chi hỏa, nguyên lai hắn không thể đúc ra tiên khí nói, thì không thể đi tiên giới, mà không đi được tiên giới nói, hắn lại đúc không ra tiên khí tới, như vậy, nhưng coi như là một cái chết tuần hoàn. Tu vi của ta mặc dù không mạnh, thật chặt là đại thành cảnh mà thôi, nhưng là, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Thực lực của ta, nhưng xa xa không chỉ như vậy đâu, biết lão đầu này sở cầu vật, Gia Cát Tường mở miệng nói, đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường tất cả lực lượng, hoàn toàn bộc phát ra, cướp lấy thánh chiến mạnh nhất vì Gia Cát Tường, giờ phút này tản mát ra khí tức, tuyệt đối là tiên ma cấp trung người xuất sắc. Ngươi cảm nhận được Gia Cát Tường trên người tản mát ra khí tức, lão giả kinh ngạc trợn to hai mắt. Lấy đại thành cảnh tu vi, lại có thể tản mát ra trình độ như vậy khí tức, thật khiến cho người ta khó có thể tin. Mặc dù ngươi là tiên giới người trong, nhưng là ở Tu La Đạo Trung, ngươi nên biết Tu La Đạo Thánh Chiến chuyện chứ. Ta nhưng là mới vừa thu được Tu La Đạo hạng nhất, lấy được ma khí tưởng thưởng đâu, đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường lại đem hóa huyết thần đao lấy ra độc thuộc về ma khí hung sát khí. Nhấc lên một trận đáng sợ sát khí gió bão. Ma khí quả nhiên là chân tránh ma khí, chú tạo tông sư, nhãn lực há lại không nhìn ra hóa huyết thần đao phẩm chất. Như vậy xem ra, Gia Cát Tường là thật thu được thánh chiến hạng nhất. Có thể phải này vinh dự, Gia Cát Tường thực lực, có thể thấy được đốm. Ha ha ha, hảo, không nghĩ tới trời không tuyệt đường người, trời cao còn là đối đãi ta không tệ, như thế. Xem ra Long Hỏa cùng Niết Bàn chi hỏa thật muốn ứng với ở trên người của ngươi, như vậy, ngươi thay ta đi tiên giới đi một lần đi, chỉ cần ngươi có thể mang về Long Hỏa cùng Niết Bàn chi hỏa, khối này Nam Thiên Môn bộ phận, liền cho ngươi. Trong miệng lớn tiếng cười to, lão giả mở miệng đáp, so với hắn cần thiết Long Hỏa cùng Niết Bàn chi hỏa, Nam Thiên Môn bộ phận coi như so ra kém. Được, mặc dù ngươi cho rằng ước định không thể đi tiên giới, nhưng là đi thông tiên giới con đường, ngươi mới có thể mở ra chứ. Gật đầu một cái, Gia Cát Tường đáp ứng lão giả giao dịch. Đại đế tu vi đủ để mở ra một đạo kéo dài 10 hô hấp tả hữu lối đi, du tẩu tam giới lục đạo thông suốt, tự nhiên không sao. Gật đầu một cái, lão giả này ngạo nghễ đáp, đang khi nói chuyện, liền muốn đồng thủ giúp Gia Cát Tường mở ra lối đi. Chờ một chút, đi tiên giới trước, có thể hay không xin ngươi trước giúp ta vây quanh một quả ngọc thạch. Bất quá, Gia Cát Tường lại ngăn cản hắn, đang khi nói chuyện, đem Đỉnh Hải Thần Châm cùng Bảo Kích Tiên Ngọc lấy ra. Gì? Cái này Mai Tiên Ngọc, ẩn chứa trong đó vô cùng cuồng bạo năng lượng. A, còn có cái này cây cây gậy, Nhưng coi như là bán tiên khí trung cực phẩm a, đây cũng là cái có chút tính khiêu chiến chuyện quấn ở trên người ta, muốn dựa vào Gia Cát Tường đi tiên giới, giúp hắn thế thân thực lực, cũng là trợ giúp mình, cho nên đối với Gia Cát Tường yêu cầu, lão giả ngược lại rất dứt khoát đáp ứng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 793. 793. Tiên giới. Chương 793. Tiên giới. Bảo kích tiên ngọc. Tiên khí cấp tài liệu. Cần bán tiên khí cấp bậc vũ khí, vây quanh tài liệu, nhưng gia tăng 20% bảo kích tỷ lệ, ngoài ra bảo đánh cho bị thương hại. Tăng lên tới 3 lần cần tông sư cấp đúc sư. Khối này bảo kích tiên ngọc còn là Gia Cát Tường cùng Ma Long Hoàng thời điểm chiến đấu bảo đi ra ngoài. Ma Long Hoàng thực lực tăng lên tới Ma Long Đế tầng thứ đánh bại sau hắn chẳng những có ước chừng 9 ước kinh nghiệm trị giá. Hơn tuôn ra như vậy một khối vây quanh tài liệu. Vốn là Gia Cát Tường còn không biết lúc nào mới có cơ hội dùng tới. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã có cơ hội. Đỉnh Hải Thần Châm, vốn là bán tiên khí cấp bậc bảo vật, lấy được đại đường ước vạn con dân tín ngưỡng nguyện lực gia trì, phẩm chất được tăng lên, đã cũng coi là bán tiên khí đứng đầu bảo vật. Giờ phút này, chú Tạo Tông Sư lão giả bắt đầu động thủ vì Đỉnh Hải Thần Châm, vây quanh bảo kích tiên ngọc. Mặc dù nói lão giả đạt tới đại đế cảnh tiến vào đại tông sư cảnh cũng chỉ kém Lâm Môn một cước. Nhưng là Đỉnh Hải Thần Châm cũng là sắp đạt tới tiên khí cấp bậc bảo vật, cho nên, vây quanh bảo kích tiên ngọc cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, coi như là tông sư cảnh tột cùng lão giả, cũng tốn ước chừng hơn một tháng thời gian, mới ở không ảnh hưởng Đỉnh Hải Thần Châm dưới tình huống moi ra một cái vũng, nữa tốn chừng 10 ngày, mới đem bảo kích tiên ngọc vây quanh đi vào, để cho tiên ngọc cùng Đỉnh Hải Thần Châm hiệu quả thông hiểu đạo lý. Khi cuối cùng hoàn thành thời điểm, Đỉnh Hải Thần Châm toát ra vạn trượng kim quang, thật là giống như tiên khí xuất thế, to lớn uy năng, thậm chí hấp dẫn rất nhiều tu la đạo cường giả tới trước tầm bảo. Bất quá, những thứ này tu la đạo cường giả thấy Gia Cát Tường. Cũng chỉ mỗi người tản đi, Gia Cát Tường danh tiếng ở tu la đạo đã là như mặt trời ban trưa. Đại đế dưới người thứ nhất cướp lấy bảo vật của hắn. Còn không có người có can đảm này. Cho ngươi đi, không nghĩ tới tiểu tử ngươi coi là thật ở thánh chiến đoạt giải quán quân. Lão giả có chút yếu ớt đem Đỉnh Hải Thần Châm giao cho Gia Cát Tường trong tay. Mắt thấy những tu la đạo đó cường giả bị Gia Cát Tường uy danh chấn nhiếp rời đi trong giọng nói mang ít mừng rỡ nói. Có thể ở thánh chiến đoạt giải quán quân. Đủ để chứng minh Gia Cát Tường thực lực đối với hắn tiên giới chuyến đi. Lão giả trong lòng cũng dĩ nhiên là nhiều một chút nắm chặt. Đưa tay nhận lấy Đỉnh Hải Thần Châm, nhức mắt quang hoa, đã hoàn toàn nổi liếm, màu vàng cây gậy. Chóp đỉnh có thể nhìn thấy vây quanh bảo kích tiên ngọc, nhìn sang vô cùng tự nhiên tựa như cái này mai tiên ngọc, vốn là tựu ứng cai thì vây quanh ở Đỉnh Hải Thần Châm thượng vậy, khí tức hôi hoang càng hơn năm xưa thậm chí cho Gia Cát Tường một ít ảo giác. Sắp có thể so với ma khí cấp hóa huyết thần đao khác, tinh tế quan sát. Cái này Đỉnh Hải Thần Châm tài liệu cũng nhảy vào Gia Cát Tường mi mắt trong. Đỉnh Hải Thần Châm. Bán tiên khí. Công kích tổng 280.000, bảo kích xác suất 20%. Bảo đánh cho bị thương hại vì gấp 3 công kích, bị động 1. Biến hóa do tâm, giải thích rõ. Có thể tùy ý biến ảo Đỉnh Hải Thần Châm lớn nhỏ, kỳ sức nặng vĩnh cửu không thay đổi, bị động hay. Binh Trung Vua giải thích rõ. Bất kỳ cùng Đỉnh Hải Thần Châm muốn đụng chạm binh khí. Bán tiên khí phẩm cấp trở xuống, mỗi lần đánh nhau. Kéo dài độ hạ xuống 5%, bị động 3. Đỉnh Hải giải thích rõ. Đỉnh Hải Thần Châm là bình định Đông Hải phong ba vật, có thể định trụ bất kỳ thủy hệ pháp thuật đặc hiệu. Lấy được đại đường vương triều ước vạn thần dân cung phụng nguyện lực gia trì, đối với đại đường tu sĩ lực công kích cộng 35%, đến từ đại đường tu sĩ công kích giảm bớt 35%, kéo dài 1.000 sổ chéo 1.000, sức nặng 4 châm. Đỉnh Hải Thần Châm, vây quanh bảo kích tiên ngọc sau, lực công kích cũng không có tăng, nhưng là lại nhiều một 20% bảo kích xác suất. Hơn nữa một khi xuất hiện bảo kích, chính là gấp 3 tổn thương, hiệu quả như thế, lại vừa không có ảnh hưởng định hải thần châm bản thân phẩm chất. Lão đầu vây quanh bảo kích tiên ngọc, đích xác là hao phí một phen tâm tư, nhìn định hải thần châm. Gia Cát Tường là yêu thích không buông tay, ít nhất ở bảo lực phương diện, cái này định hải thần châm, sâu hơn với Chu Tiên Kiếm. Tốt lắm, binh khí này cũng giúp ngươi tăng cường, ta sẽ giúp ngươi chế tạo một quả có thể thu liễm hơi thở vật nhỏ, lấy ngươi thân phận của Tu La Đạo, ở tiên giới một khi bị phát hiện đi lại sẽ rất khó. Nhìn Gia Cát Tường rất mừng rỡ định hải thần châm dáng vẻ, lão giả mang trên mặt nụ cười nói, bất kể là từ nguyên nhân gì, mình làm ra vật có thể bị người thích, đây cũng là đối với mình đúc thuật khẳng định. Thu liếm khí tức. Cái này không cần, ai nói ta là Tu La Đạo chung người của. Nghe lão giả nói như vậy, Gia Cát Tường lắc đầu một cái nói, đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường trong miệng bắt đầu ngâm sướng thiên ma thiện âm, chí cương chí dương thiện âm, bảo tương trang nghiêm, thật là giống như Phật môn Bồ Tát. Ngươi! Nhìn Gia Cát Tường trong chốc lát hóa thành Phật giới Bồ Tát dáng vẻ, lão giả có chút ngạc nhiên. Gia Cát Tường tu vi cùng thường nhân bất đồng, cũng không phải là tu luyện đoạt được, mà là lấy siêu cấp trò chơi hệ thống vì trang bị đổi lấy mà đến, bản thân cũng không có có đặc thù gì thuộc tính. Một khi thi triển ra chánh đạo tu sĩ chiêu số, hắn chính là chánh đạo tu sĩ, mà thi triển ra ma đạo tu sĩ chiêu số, hắn liền là ma đạo tu sĩ khí tức, tự nhiên không cần lo lắng tiên giới đi lại bất tiện tình huống, nhiều lắm là những ma khí kia xâm nhiên chiêu số không cần là được. Lời của ta thì càng thêm không cần lo lắng, Mạc Linh Na giống vậy lộ ra một cái tuyệt đẹp nụ cười, nàng tu luyện chỉ có cửu thú cấm điển, mà bộ công pháp kia cũng không phải là ma đạo công pháp, tự nhiên cũng không cần lo lắng ở tiên giới đi lại bất tiện tình huống. Được, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, các ngươi liền nhanh đi đi tiên giới giúp ta đi một lần đi, các ngươi phải nhớ, long tộc tụ tập địa ở tiên giới thiên hà chỗ sâu, mà phượng tộc tụ tập địa là ở nhất đến gần Thái Dương tinh trúc dung chi hải, không có nổi lo về sau. Lão giả này cũng chỉ giúp Gia Cát Tường hai người mở ra đi thông tiên giới tạm thời lối đi. Một khi bùng nổ tiên ma đại chiến, coi như là đại đế cấp cường giả, cũng đừng nghĩ dùng cái này tạm thời lối đi nhóm lớn lượng an bài cường giả đánh lén. Nhưng là cái này tạm thời lối đi tình cờ đưa mấy người nói còn là không có có quan hệ gì. Đúng rồi, lão đầu, chúng ta chung sống lâu như vậy còn không biết nên xưng hô như thế nào còn ngươi. Bước vào lối đi trước, Gia Cát Tường mở miệng hỏi, cũng không thể một mực lão đầu gọi chứ. Ta tục danh ngươi không cần biết, ngươi kêu ta đỉnh lão là được, lối đi ra, tông sư cấp đúc sư lão đầu đáp. Đỉnh lão? Thật là kỳ quái gọi, Gia Cát Tường trong miệng lầm bầm một câu, cùng Mạc Linh Na cùng đi vào trong lối đi, đi tiên giới đi. Tiên giới, hòa hợp tiên linh khí vô cùng đậm đà. Dùng mắt thường cũng có thể xem được, tiên giới bầu trời trình nhũ bạch sắc, hơn có thể thấy rất nhiều tiên hạt các loại cầm loại bay qua, so với kỳ thế giới của hắn, cái này tiên giới lại là không có đất đai, đình đài lầu các, lại đều là thành lập ở trên tầng mây. Đây chính là tiên giới sao, quả nhiên thật là đẹp. Mạc Linh Na đi theo Gia Cát Tường bên người, nhìn tiên giới cảnh tượng trong miệng lẩm bẩm nói. Cái này cũng đích xác, thực chất hóa tiên linh khí, kiến trúc hùng vĩ trôi lơ lửng ở trên tầng mây, tiên hạ quanh quẩn, cảnh tượng như vậy, đích xác là mỹ luôn mỹ hoán, đặc biệt là mới vừa từ Tu La Đạo tới, cái này cũng cảm xúc đặc biệt lớn. Không nghĩ tới, ta ngược lại cũng có đặt chân tiên giới một ngày, Gia Cát Tường, giống vậy cảm khái nói. Đang tu luyện giới, Gia Cát Tường nếu như phi thăng nói, lớn nhất có thể là phi thăng tới Tu La Đạo, tiến vào tiên giới có khả năng cực kỳ nhỏ rồi, lại không nghĩ rằng mình còn không có đạt tới phi thăng mức, liền trước thời hạn tiến vào tiên giới trong. Nơi này đúng là so với Tu La Đạo bắt làm trò hề nhiều, rúc vào Gia Cát Tường trong ngực, Mạc Linh Na trong mắt tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Tiên giới tuy đẹp, nhưng là lại đẹp đến quá mức mộng ảo một ít, tình cờ tới xem một chút tạm được. Nhưng là một mực ngây ngô nói, ta vẫn cảm thấy chúng ta nhân gian giới càng thêm thực tế. Mặc dù cảm khái với cái này tiên giới Mỹ, nhưng là Gia Cát Tường vẫn cảm thấy nhân gian giới thích hợp hơn mình, cũng càng để cho mình cảm giác thực tế. Hơn nữa, mặc dù cho tới bây giờ, Gia Cát Tường thực lực rất mạnh, nhưng là bản thân hắn thật ra thì cũng không có gì hào tình tráng trí. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hay là trước đi tìm Niết Bàn Chi Hỏa cùng Long Hỏa đi, vì tiên giới cảnh đẹp mà nghỉ chân chốc lát. Gia Cát Tường mở miệng nói, đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường đem Tiểu Hỏa Phượng gọi về đi ra. Thanh thúy tiếng kêu to vang lên, tu vi đã đạt đến yêu quái tầng thứ, khoảng cách phi thăng cảnh giới cũng không xa. Tiểu Hỏa Phượng xuất hiện, cảm nhận được tiên giới tiên linh khí, cũng không nhịn được hoan hô lên, bay lượn khắp nơi, phát ra vui sướng hót tiếng. Phượng Hoàng vốn là cao quý thần điểu, ở nơi này tiên giới trong, Tiểu Hỏa Phượng hiển nhiên cao hứng phi thường. Theo Hỏa Phượng Hoàng ở tiên giới trên bầu trời bay lượn, tiên giới trong loài chim cũng đều phát ra vui sướng hót thanh, đi theo Tiểu Hỏa Phượng sau lưng. Bất quá trong chốc lát, liền hội tụ thành bách thượng tiên tiên điểu, là trăm điểu hướng phượng cảnh tượng, ngược lại to lớn duy mỹ. Người này trời xanh nên là tiên giới, nhìn Tiểu Hỏa Phượng kia vui sướng bộ dáng, trăm điểu hướng phượng, Gia Cát Tường trên mặt cũng mang nụ cười nói, ồ, Hỏa Phượng Hoàng, hơn nữa còn không có bước vào tiên ma cấp. Xem ra vận khí của ta không tệ đâu, bất quá, vào thời khắc này, một đạo thanh âm không hóa hài đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một vị nam tử, tựa hồ là bị trăm điểu hướng phượng cảnh đẹp hấp dẫn, lăng không tới, nhìn ở thiên bách tiên điểu vây quanh phiên phiên khởi vũ Tiểu Hỏa Phượng, xuất thủ. Đưa tay chộp một cái, lực lượng cường hãn từ đầu ngón tay của hắn bính bắn ra, năm ngón tay giống như hóa thành lồng chim vậy hướng Tiểu Hỏa Phượng bao phủ đi. Tiên ma cấp thực lực, nhìn một cái không sót gì. Đông Minh Thượng Tiên tiên ma cấp, nhìn cái này xuất thủ tiên nhân, đối phương tin tức cũng tự động xuất hiện ở Gia Cát Tường mi mắt trong. Thượng Tiên, hiển nhiên thực lực của đối phương là tiên ma cấp tồn tại. Tiên ma cấp thực lực sẽ thành hoàng xưng đế, ma giới ma hoàng ma đế, tu la đạo tu la hoàng tu la đế. Nhưng là ở tiên giới trong, tiên ma cấp tu vi cũng không dám thành hoàng xưng đế, một luồng trở lên tiên xưng chi, chỉ có đến đại đế cấp bậc mới có thể xưng là đế quân. Cách này Đông Minh Thượng Tiên, nếu là tiên ma cấp thực lực, hiển nhiên ở tiên giới cũng không phải vô danh tiểu tốt. Bất quá, chính là tiên ma cấp thực lực, liền muốn ngay trước mặt Gia Cát Tường đem Tiểu Hỏa Phượng bắt đi. Điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Gia Cát Tường còn chưa xuất thủ, Mạc Linh Na đã xuất thủ. Hồ Ma Bộ triển khai thân hình nhanh như thiểm điện ngăn ở Tiểu Hỏa Phượng trước mặt của. Đối mặt với Đông Minh Thượng Tiên tay của trưởng, Mạc Linh Na một cái ngưu ma quyền nghênh đón. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 794. Minh thần đầu liên. Ầm. Đông Minh Thượng Tiên tiên ma cấp thực lực chính là tiên nhân chân chính, sự công kích của hắn sao lại nhược. Thế nhưng Mạc Linh Na nhưng cũng không kém chút nào, thánh chiến bên trong có thể đoạt được 10 vị trí đầu vị trí, Mạc Linh Na thực lực cũng chắc chắn sẽ không kém hơn cái gọi là tiên nhân. Chí cương chí cường ngưu ma quyền cùng Đông Minh Thượng Tiên bàn tay đụng nhau, bùng nổ ra đáng sợ uy năng, bừa bãi tàn phá sóng trùng kích, đem trong phạm vi mấy chục dặm tầng mây đều bao phủ ra. Một đấm xuất ra, Mạc Linh Na biết đối phương tiên nhân tu vi, tự nhiên là toàn lực ra tay, mà Đông Minh Thượng Tiên vốn là mục tiêu là Tiểu Hỏa Phượng, do bất cẩn lần này giải trừ, Mạc Linh Na thân hình vẫn không nhúc nhích. Đúng là cái kia Đông Minh Thượng Tiên bị trực tiếp đánh bay mấy trượng có hơn, sắc mặt tái nhợt, tiên nhân ăn cái thiệt ngầm. Ngươi là người phương nào? Tuy rằng chỉ là bất cẩn chịu thiệt, nhưng Đông Minh Thượng Tiên cũng rõ ràng Mạc Linh Na thực lực chắc chắn sẽ không nhược với mình, lại nhìn Mạc Linh Na dáng dấp, cau mày hỏi. Tiên giới tuy lớn, Nhưng thượng tiên cấp độ cường giả, bất quá như vậy hơn trăm tên, mỗi một cách đều là danh tiếng hiển hách hạng người, nhưng Mạc Linh Na chính mình nhưng xưa nay đều chưa từng thấy, chẳng lẽ lại là hạ giới phi thăng mà đến sao? Gần nhất những năm này chuyện gì xảy ra? Trước tiên có thần đạo tu sĩ Kim Linh Tử phi thăng tiên giới, sau có long tộc cường giả Hắc Thủy Huyền Long, hiện tại lại xuất hiện một cô gái sao? Mấy trăm năm khó gặp phi thăng giả, này ngăn ngắn mấy năm, liền xuất hiện ba vị. Ngươi thì là người nào? Này tiểu hỏa phượng chính là chúng ta đồng bọn, một quyền đẩy lui Đông Minh Thượng Tiên, Mạc Linh Na mặt cười căng thẳng, hỏi ngược lại. Theo Mạc Linh Na dứt lời, tiểu hỏa phượng trở lại ra cát tường bên cạnh, một đôi tràn ngập linh động khí tức đôi mắt đẹp, tương tự mang theo lửa giận nhìn chằm chằm Đông Minh Thượng Tiên. Gia hỏa này không biết nơi nào đụng tới, lại muốn bắt ta. Cha cho ta làm thịt hắn. Vốn đang cho rằng tiểu hỏa phượng là vật vô chủ, vì lẽ đó lòng sinh tham lam, nhưng xem hiện tại dáng dấp, hiển nhiên là có chủ đồ vật. Chủ yếu hơn chính là thực lực của đối phương, không kém gì chính mình, Đông Minh Thượng Tiên trên mặt có chút lúng túng. Thi lễ một cái, nói. Ta chính là Đông Minh Thượng Tiên, thấy này Phượng Hoàng lửa linh động dị thường, vốn tưởng rằng là vật vô chủ cho nên mới ra tay, muốn đem nó rơi vào tiên giới để nhất mỹ nhân Hằng Nga, cho nên mới có lần này hiểu lầm. Vị này Đông Minh Thượng Tiên coi là thật là giỏi tính toán ni, ra cát tường đi lên phía trước. Nhìn thẳng Đông Minh Thượng Tiên đôi mắt, nói. Lấy ngươi Thượng Tiên tu vi, hội chú ý không tới vợ chồng chúng ta hai cái. Ta nhìn ngươi là hoàn toàn không đem chúng ta để ở trong mắt chứ. Hiện tại phát hiện địa thế còn mạnh hơn người, liền lấy hiểu lầm lấy cớ để từ chối. Muốn xóa bỏ. Chỗ tốt cũng làm cho ngươi chiếm, trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như thế tình. Ngươi đây là nói xấu. Gia Cát Tường để Đông Minh Thượng Tiên có chút lung túng, nhưng lập tức âm điệu cao hơn rất nhiều, lớn tiếng kêu lên. Trong tiên giới, ai chẳng biết ta Đông Minh Thượng Tiên chính là tiên giới đệ nhất thành thực người. Ngươi như vậy nói xấu cho ta, vì thanh danh của ta, dù như thế nào, ta cũng không có thể cùng ngươi ngừng lại. Ồ, vậy không biết ngươi phải như thế nào không cùng ta ngừng lại. Gia Cát Tường tựa như cười mà không phải cười nhìn đối phương hỏi, càng là lớn tiếng biểu hiện kích động, liền càng là chứng minh Đông Minh Thượng Tiên trột dạ. Ta. Con ngươi chuyển loạn, Đông Minh Thượng Tiên một bộ tức đến nổ phổi dáng dấp, lập tức nổ chỉ Gia Cát Tường, nói. Ngươi đã dám to gan nói xấu cho ta. Vậy ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Đông Minh Thượng Tiên đúng là giỏi tính toán, mới vừa ra tay, Mạc Linh Na thực lực tựa hồ so với hắn còn cao hơn một ít, nhưng Gia Cát Tường nhìn sang bất quá đại thành cảnh tu vi, vì lẽ đó, cây hồng đương nhiên là muốn chọn nhuyễn nắm. Lại nói nữa, nếu nói ra quyết đấu lời nói, như vậy tự nhiên cũng là ngăn chặn Mạc Linh Na cơ hội xuất thủ chứ. Đông Minh Thượng Tiên, là làm sao tâm tư, Gia Cát Tường tự nhiên là thấy rõ, Mạc Linh Na cũng rất rõ ràng, bởi vậy, nghe được lời của hắn, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na, hai người khóe miệng đều lộ ra một vệt ý cười, tươi cười quái dị, để Đông Minh Thượng Tiên tâm lý hơi hồi hộp một chút, tuôn ra một luồng cảm giác không ổn. Được, ngươi đã muốn cùng ta quyết đấu, vậy ta liền đáp ứng ngươi. Chưa kịp Đông Minh Thượng Tiên ngẫm nghĩ, Gia Cát Tường liền mở miệng, đánh gãy Đông Minh Thượng Tiên tâm tư. Cứ việc trong lòng bản năng cảm thấy bất an thế nhưng hạn chế đã là cưỡi hổ khó xuống, hơn nữa Gia Cát Tường khí tức, xác thực chỉ là đại thành cảnh 5 tầng mà thôi, bởi vậy, Đông Minh Thượng Tiên cũng chỉ có thể tập trung ý chí, âm thầm cảnh giác là được rồi. Ngươi đã đồng ý, có thể thì đừng trách ta không khách khí, đang khi nói chuyện, Đông Minh Thượng Tiên không có một chút nào cái gọi là cường giả tự giác, lấy hắn Thượng Tiên tu vi đối phó Gia Cát Tường, dĩ nhiên ra tay trước. Một thanh ánh sáng vạn ngàn trường kiếm xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, đột nhiên hóa thành kiếm khí trường long, phát sinh to rõ tiếng rồng ngâm, hướng về Gia Cát Tường bao phủ tới, đến cùng là tiên ma cấp tu vi, chiêu này kiếm khí hóa long, uy thế vẫn là phi thường mạnh mẽ. Đại ngũ hành kiếm trận. Bất quá, Gia Cát Tường nhưng không có một chút nào cùng hắn tiêu hao thời gian ý tứ, mắt thấy kiếm khí biến thành chân long bao phủ tới, trong tay Chu Tiên kiếm vung lên, hóa thành năm chuôi tiên kiếm, đem Đông Minh Thượng Tiên bao phủ ở bên trong. Năm chuôi Chu Tiên kiếm đồng thời thả ra ống ánh sắc bén ánh kiếm, lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm khí xuất hiện, Đông Minh Thượng Tiên kiếm khí biến thành chân long, ở này lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm khí bao phủ dưới, cũng nhanh chóng tan vỡ. Gay go! Mắt thấy đại ngũ hành kiếm trận uy năng, Đông Minh Thượng Tiên ngơ ngác biến sắc, thân là kiếm tiên, hắn tự nhiên có thể cảm giác được đại ngũ hành kiếm trận cường đại, ở đại ngũ hành kiếm trận kiếm khí bừa bãi tàn phá dưới, không chỉ hắn kiếm của mình long bị tiêu diệt, liền ngay cả Đông Minh Thượng Tiên chính mình trên người cũng xuất hiện vô số vết kiếm, hơi bê cuồng đi 700 ngàn. Đông Minh Thượng Tiên tuy nói là tiên ma cấp tu vi, nhưng bản thân hơi bê bất quá 1 triệu ra mặt thôi, này đại ngũ hành kiếm trận một phen bừa bãi tàn phá hạ xuống, hơi bê cuồng đi 700 ngàn có thể coi là giảm xuống một nửa có thừa, hơn nữa trước đó Mạc Linh Na mang đến cho hắn ám thương, giờ khắc này Đông Minh Thượng Tiên hơi bê chỉ còn lại 1/3 dáng vẻ. Đại ngũ hành kiếm trận công kích nhưng là chia làm 2 bộ phân, khi làm kiếm khí bừa bãi tàn phá xong xuôi sau khi năm chuôi Chu Tiên kiếm hóa thành 1 chuôi cuối cùng công kích nắm tại Gia Cát Tường trong tay, không chút khách khí hướng về Đông Minh Thượng Tiên chém xuống đi. Chiêu kiếm này nếu như chứng thực, không có thủ đoạn đặc thù, Đông Minh Thượng Tiên chắc chắn bị Gia Cát Tường chém giết với dưới kiếm. Đại ngũ hành kiếm trận, một bộ hạ xuống, chính là 1/500 ngàn chân thực thương tổn, thử hỏi tam giới lục đạo bên trong, có bao nhiêu người có thể ngăn cản được. Có thể trở thành Tu La đạo thánh chiến quán quân, Gia Cát Tường thực lực coi như là tam giới lục đạo bên trong, cũng coi như là hiếm thấy cao thủ. Này Đông Minh Thượng Tiên thực lực tuy mạnh, nhưng 1/500 ngàn hơi bê, xem ra hắn là không có. Chờ đã, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Mắt thấy Gia Cát Tường cái kia rộng lớn một chiêu kiếm, liền muốn chém xuống đến, hơi thở của cái chết, để Đông Minh tiên nhân kêu to đứng dậy. Nơi này không phải là Tu La đạo, tử vong sau khi có thể vô hạn phục sinh, thân là tiên nhân, Đông Minh Thượng Tiên cũng tương tự rất quý trọng sinh mệnh của mình. Đầu hàng, ta có thể có ít lời gì? Nghe được Đông Minh Thượng Tiên nói như vậy, Gia Cát Tường kiếm treo ở đỉnh đầu của hắn. Ngưng thanh hỏi, đến cùng là tiên ma cấp thực lực, này tiên giới không giống với ma giới cùng Tu La đạo, một khi Đông Minh Thượng Tiên bị giết, hay là chính mình cũng sẽ gây phiền toái trên người, bởi vậy, nếu như lưu lại hắn một mạng có thể đổi lấy làm mình động lòng chỗ tốt, Gia Cát Tường là không ngần ngại chút nào, lại nói nữa, tiên giới Thượng Tiên trên người hội không có bảo bối gì. Chỗ tốt. Bị Gia Cát Tường con mắt nhìn chằm chằm, Đông Minh Thượng Tiên cũng biết, không lấy ra chút chỗ tốt gì đến, Gia Cát Tường là sẽ không giảng hòa. Trầm ngâm chốc lát, Đông Minh Thượng Tiên lấy ra một cây xích đóa hoa màu đỏ, đưa tới Gia Cát Tường trước mặt nói. Đây là thiên viêm hoa, ẩn chứa trong đó cực kỳ tinh khiết hỏa khí, không biết ngươi có thể để mắt, thu. Mắt thấy này Đông Minh Thượng Tiên lấy ra thiên viêm hoa, tiểu hỏa phượng ánh mắt sáng lên, khẽ kêu một tiếng, nhìn Gia Cát Tường ánh mắt, tràn ngập vẻ khát vọng. Đối với tiểu hỏa phượng khát vọng, Gia Cát Tường không để ý đến, chỉ là nhàn nhạt nhìn Đông Minh Thượng Tiên, trường kiếm trong tay vẫn chưa thu hồi, ồ. Dưới cái nhìn của ngươi, tính mạng của mình, một đóa hoa như vậy là có thể đổi sao? Lúc nào Thượng Tiên mệnh như thế không bao nhiêu tiền? Gia Cát Tường ý tứ rất rõ ràng, liền như thế một đóa thiên viêm hoa còn chưa đủ đổi tính mạng của hắn, Đông Minh Thượng Tiên, sắc mặt có chút khó coi chần chờ chốc lát, một bộ nhục đau dáng dấp, lấy ra một cái không biết cái gì rèn đúc đồ trang sức, nói. Đây là Minh Thần Đầu Liên bán tiên khí cấp bậc bảo vật. Này còn tạm được, mắt thấy Đông Minh Thượng Tiên lấy ra đồ vật. Gia Cát Tường lúc này mới gật đầu, đang khi nói chuyện, đem Minh Thần Đầu Liên cùng cái kia cây thiên viêm hoa, một cách đoạt tới. Ta thiên viêm hoa, mắt thấy Gia Cát Tường đem thiên viêm hoa đoạt đi, Đông Minh Thượng Tiên hơi kinh hãi, thế nhưng Gia Cát Tường kiếm treo ở hắn đỉnh đầu, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ được đánh nát nha hướng về trong bụng thôn, trong lòng nhưng là hối hận đến ruột đều thanh, sớm biết như vậy, chính mình làm gì ham muốn cái kia phượng hoàng lửa. Ngày này Viêm Hoa đối với ngươi mà nói cũng không cái gì dùng, liền đồng thời cho ta, giơ giơ lên trong tay Thiên Viêm Hoa. Gia Cát Tường cười nói, kỳ thực Thiên Viêm Hoa giá trị cũng không ở bán tiên khí dưới, thân là đan dược sư, Gia Cát Tường biết Thiên Viêm Hoa quý giá, người có năng lực thậm chí có thể luyện chế ra chân chính tiên đan. Ai nói vô dụng? Ta có thể chuẩn bị đưa nó dâng cho Hằng Nga Ni. Nghe được Gia Cát Tường, Đông Minh tiên nhân tâm trạng oán thầm, thế nhưng câu nói này nhưng là không dám nói ra khỏi miệng. Gia Cát Tường tay ném đi, ở tiểu hỏa phượng hoan hô bên trong, Gia Cát Tường đem Thiên Viêm Hoa ném cho nó, một cái nuốt vào Thiên Viêm Hoa, tiểu hỏa phượng trên người phượng hoàng hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, khí tức cũng theo càng ngày càng chất phác. Ta muốn ngủ một hồi nhi. Một đóa Thiên Viêm Hoa vào bụng, tiểu hỏa phượng rất nhân tính hóa ở một tiếng no nê. Dường như uống rượu say giống như vậy, đối với Gia Cát Tường bỏ lại một câu nói như vậy, liền trở lại sủng vật trang báo đi tới. Đối với tiểu hỏa phượng dáng dấp, Gia Cát Tường cười cợt, cũng biết nó đây là muốn rút lấy Thiên Viêm Hoa bên trong hỏa khí tăng lên sức mạnh, lập tức đưa mắt đặt ở Minh Thần Đầu Liên mặt trên. Minh Thần Đầu Liên bán tiên khí, đồ cần dùng muốn đại thành cảnh tu vi. Phòng ngự cộng 8 vạn, bị động. Tâm thần thanh minh, hết thảy kim phóng thích không thể bị cắt đứt, thi pháp tốc độ cộng 20%, đồng thời kim tấn công dữ dội suất cộng 10%, kéo dài 3 châm 60 sổ chéo 4 châm, trọng lượng 5.